Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 293 Linh Pháo Chi Uy. Hứa Thiên Kính nhíu mày, liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói: kia Linh Văn trong toa xe không chỉ có mục tiêu một người, còn có rất nhiều vô tội hạng người, như điều động Tử Anh chiến hạm, hậu quả các ngươi gánh chịu nổi. Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng chất vấn. Có thể để Hứa Thiên Kính trái tim băng giá chính là những cái kia phụ tá tất cả đều lộ ra xem thường thần sắc. Có người thậm chí cười lạnh nói: cưới Linh Văn toa xe, tất cả đều là một đám dân đen thôi. Chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, đem bọn hắn hy sinh hết lại có cái gì quá không được. Dân đen chữ này lập tức đau nhói Hứa Thiên Kính tâm. Tại còn không có tiến vào Thanh Lục học viện trước đó, hắn Hứa Thiên Kính không phải là không những này hào môn con em trong mắt dân đen Hứa công tử. Không cần lại do dự, đây là giết chết mục tiêu thời cơ tốt nhất. Còn như những cái kia dân đen chết, chỉ cần chúng ta không nói, cái này thiên hạ lại có ai biết rõ. Có người khuyên giải: ha ha, như Hứa công tử lo lắng gánh chịu trách nhiệm, hoàn toàn có thể đem đây hết thảy đẩy lên chúng ta trên thân. Bất quá nói thật, vẹn vẹn chỉ là xóa đi một chút dân đen tính mệnh mà thôi. Cho dù đâm phá thiên, cũng không ai hồi sẽ để ý tới. Có người cười khẽ, ngôn từ bên trong đều là một loại miệt thị. Hứa Thiên Kính trầm mặt, trong lòng có một loại khó tả phẫn nộ. Phanh, nhưng vào lúc này, đại môn bị đẩy ra. Thân ảnh thước tha, khí tức như lưới đao bức nhân Xích Tàng Mi đi đến. Thiên Kính, cứ làm như vậy đi. Ta đã phát ra chỉ lệnh, điều tập một chiếc Tử Anh chiến hạm chạy tới Phong Muộn dãy núi. Xích Tàng Mi lạnh nhạt nói. Hứa Thiên Kính đồng tử nhíu lại, nhất quán bình tĩnh vẻ mặt bình tĩnh tại thời khắc này rốt cuộc phát sinh biến hóa, thêm ra một vòng vẻ lo lắng. Ngươi cũng đã biết, làm như vậy cùng đổ sát đế quốc tử dân không có gì khác biệt. Hứa Thiên Kính đứng người lên, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Xích Tàng Mi thần sắc bất động, chỉ ừ một tiếng. Kia một đám phụ tá thì đều lộ ra vẻ khinh thường. Nguyên bản bọn hắn đối Hứa Thiên Kính còn có ba phần kính ý, có thể theo lần lượt vây quét mục tiêu hành động thất bại, để bọn hắn bắt đầu chất vấn Hứa Thiên Kính năng lực cùng thủ đoạn, trong lòng kính ý cũng biến mất không ít. Cho đến lúc này, khi biết được Hứa Thiên Kính vì một chút cái gọi là dân đen mà không dám làm ra một cái sáng suốt nhất quyết sách lúc, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Cái này Hứa Thiên Kính có phải là hay không chỉ là hư danh? Như thế nào như thế minh ngoan bất linh? Hứa Thiên Kính ánh mắt quét qua, đem mọi người sắc mặt đùa cợt cùng khinh thường thu hết vào mắt. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không nói ra được hàn lãnh cùng bất lực. Ta phản đối làm như thế. Hứa Thiên Kính cũng không như vậy thỏa hiệp, hắn tại thủ vững chính mình nội tâm danh giới cuối cùng. Không có ý tứ. Hứa công tử, từ đây cắt ra bắt đầu, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chuyện còn lại tự giao cho ta tới làm đi. Xích Tàng Mi đạm mạc nói. Đi qua mấy lần trước thất bại, để nàng đối Hứa Thiên Kính chiến thuật mới có thể cũng sinh ra hoài nghi. Cho đến lúc này, khi biết được Hứa Thiên Kính vì một chút sân đen mà từ bỏ một lần giết chết mục tiêu thời cơ tốt nhất lúc, làm cho nàng đã triệt để không tin tưởng Hứa Thiên Kính. Nói như vậy, ta liền có thể đi. Hứa Thiên Kính ngơ ngác nói. Ha ha, cái này còn phải hỏi chiến thuật đại sư Hứa công tử. Ngài vẫn là mau chóng rời đi đi. Chúng ta nơi này miếu quá nhỏ, dung không được ngài vị này thần nhân. Có người không chịu được cười nhạo lên tiếng, ngôn từ bên trong đều là nói móc. Những người khác cũng không nhịn được cười vang. Xích Tàng Mi chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa quát tháo những cái kia phụ tá, chỉ là nhìn về phía Hứa Thiên Kính, chân thành nói: Hứa công tử, mời. Một cách mời chữ để bày tỏ lộ ra không cho cự tuyệt đuổi nhân vị nói. Hứa Thiên Kính kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, chắp tay nói: thiếu các ngươi Xích ra ăn tình, ta đã trả, cáo từ. Dứt lời, hắn quay người đẩy cửa mà đi. Hừ, cái này gọi trả nhân tình, không có đem ra hỏa này bắt lại vẫn trách tựu đủ khách khí. Cái gì chiến thuật đại sư? Theo mục tiêu xuất hiện một khắc này bắt đầu, bố trí hết thảy chiến thuật hành động toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Như lại tin tưởng hắn, lần hành động này không phải là toàn quân bị diệt không thể phía sau. Truyền đến một trận châm chọc khiêu khích, để Hứa Thiên Kính trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng bi thương. Đắng chát nghĩ đến, những này hào môn con em lại chỗ nào hiểu được cái gì gọi là chiến thuật vẹn vẹn mấy lần thất bại, liền để bọn hắn trong lòng đại loạn, đứng ngồi không yên. Đơn giản buồn cười, thật là tức cười. Bất quá Hứa Thiên Kính cũng biết, đây chính là hảo môn con em, làm ngươi hữu dụng lúc chắc chắn sẽ phụng ngươi là thượng khách, làm ngươi không thời gian sử dụng thì bỏ đi như giày rách. Đáng tiếc bọn hắn căn bản cũng không biết rõ mục tiêu lần này có bao nhiêu đáng sợ, coi là bằng vào Tử Anh chiến hạm liền có thể giết chết mục tiêu ngây thơ. Đi qua những ngày này thu tập được tình báo phân tích, để Hứa Thiên Kính có một loại cảm giác mãnh liệt. Mục tiêu lần này căn bản không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Nếu là mục tiêu từ đây lần Tử Anh chiến hạm oanh sát bên trong sống sót, Hứa Thiên Kính nhất thời lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, hoàn toàn liền là nhằm vào mục tiêu mà bố trí. Đáng tiếc bây giờ đều đã không cần dùng. Trong phòng, một đám phụ tá còn tại cười nhạo Hứa Thiên Kính hữu danh vô thực cùng lòng dạ đàn bà, nghiễm nhiên xem Hứa Thiên Kính là chỉ là hư danh hạng người. Thậm chí bọn hắn đã quyết định, chờ lần này giết chết mục tiêu về sau, liền hảo hảo tại Tử Cấm Thành bên trong tuyên truyền thoáng cái Hứa Thiên Kính không chịu nổi cùng vô năng, để hắn triệt để thân bại danh liệt. Xích Tàng Mi nhìn xem phản ứng của mọi người, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, trong lòng dâng lên một tia không nỡ cảm giác, nhưng rất nhanh liền bị nàng vứt bỏ đi. Hành động đã triển khai, Xích Tàng Mi cũng không tin gọi Linh Văn toa xe mục tiêu có thể chịu đựng được Tử Anh chiến hạm oanh sát. Phải biết, cái này một loại hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm mới vừa vặn nghiên cứu ra đến. Nghe đồn là bởi Đế Quốc Thần Công Viện một vị Mạc Đại Sư tự mình luyện chế. Chỉnh thể uy lực so dĩ vãng tăng lên không chỉ một bậc, có thể xưng liền là chiến hạm cỡ nhỏ bên trong vương bài. Đừng nói là giết chết một tên nhân cương cảnh tu giả, liền là linh hải cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản Tử Anh chiến hạm một kích toàn lực. Tích tích, an tính trong xe bỗng nhiên vang lên chói tai cảnh cáo âm thanh, lập tức gây nên sở hữu hành khách kinh hoàng, nhao nhao đứng dậy tứ phương. Không biết làm sao, Linh Văn toa xe phi độn tại trong hư không, lo lắng nhất liền là phát sinh đột biến sự cố. Đế quốc dĩ vãng tuổi bên trong cũng không thiếu phát sinh qua Linh Văn toa xe rơi xuống nát bấy sự tỉnh. Cho nên nghe tới cảnh cáo âm thanh, tất cả mọi người luống cuống, liền tu giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì tại cách này trên không trung, một khi té xuống, liền bọn hắn đều chỉ có tử lộ một đầu. Lâm Tầm nguyên bản đang cùng cái kia tên là Tự Nhiên tiểu nữ hài nói chuyện phiếm, làm phát giác được một màn này đột biến lúc, cũng không nhìn được đồng tử nhíu lại, bỗng nhiên đứng dậy. Xuyên thấu qua Linh Văn toa xe cửa sổ thủy tinh linh, có thể tinh tường trông thấy tại chỗ rất xa trong hư không hiện ra một chiếc tương tự mũi nhọn, chừng dài chừng 10 trượng, toàn thân bao trùm ở trong tối hào quang màu tím bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Là chiến hạm của đế quốc, nguyên lai là chiến hạm của đế quốc. Tới gần còn tốt, hẳn là không cách đại sự gì. Rất nhiều hành khách cũng đều nhìn thấy màn này, cũng không khỏi lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì tai họa, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là một chiếc chiến hạm của đế quốc xuất hiện mà thôi, cũng không biết rõ cái gì ngạc nhiên. Có người thậm chí nói đùa, ta còn làm cái gì sự tình, nguyên lai là chiến hạm của đế quốc chạy tới thay chúng ta hộ giá hộ tống tới. Không ít người đều cười. Duy chỉ có Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, tay chân lạnh buốt. Hắn một chút tựu nhận ra, Chiếc chiến hạm này đúng là mình giúp lão Mạc thiết kế hoàn toàn mới từ anh chiến hạm. Dạng này một chiếc chiến hạm đột nhiên ra nơi này, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là đối phó tới mình quả nhiên. Ngay tại Lâm Tầm trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, chỉ thấy kia tại chỗ rất xa từ anh chiến hạm bên trên, đột nhiên hiện ra một vòng rực rỡ chói mắt vô cùng cột sáng. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ. Đồng tử khuyết trương. Đây là tử anh chiến hạm chỗ phân phối linh văn chiến pháo phát xạ dấu hiệu. Chiếc chiến hạm này đều là bởi Lâm Tầm thiết kế. Lâm Tầm đâu có thể nào không nhận ra. Mọi người cẩn thận. Lâm Tầm sắc mặt tái xanh. Nghiêm nhị đại hống. Hắn căn bản không nghĩ tới địch nhân càng như thế tàn nhẫn. Vì đối phó chính mình, lại không tiếc muốn hủy đi cả chiếc linh văn toa xe. Bọn hắn đều căn bản chưa từng cân nhắc qua những cái kia người vô tội an nguy. Rất nhiều hành khách đều ngạc nhiên. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng cũng có không ít người nhạy cảm đã nhận ra một màn này. Không chịu được đều phát ra hoảng sợ thét lên. Lập tức, linh văn toa xe nội bộ toàn bộ loạn. Chói tai cảnh cáo âm thanh không ngừng vang lên. Sợ hãi đám người phát ra tuyệt vọng cùng bất lực thét lên. Giận mắng. Một tích tắc này, Lâm Tầm căn bản là bất chấp gì khác, vận chuyển toàn bộ lực lượng, đem tiểu nữ hài tự nhiên ôm vào trong ngực. Bỗng nhiên cắn răng một cái, giống giận hướng toa xe vách tường bổ ra một đao. Oanh, toa xe bị phá ra. Có thể gần như đồng thời, tử anh chiến hạm phát xạ linh văn chiến pháo đã gào thét mà tới, hung hăng đánh vào linh văn toa trên xe. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc khí lưu tàn phá bừa bãi, giống như núi lở hải khiếu, tại nhỏ hẹp trong xe quét sạch oanh chấn, đơn giản giống như ngày tận thế tới. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, màng nhĩ giống như bị như kim đâm sắp bị xé nứt, trước mắt tầm mắt trở nên choáng váng lờ mờ. Thiên Diêu địa động, thân thể bị một cỗ kinh khủng xé sách lực lượng quét sạch, không bị khống chế bay ra ngoài. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ có như hỏa đốt kịch liệt đau nhức giống như thủy triều lan tràn toàn thân. Có thể cơ bản như thế, Lâm Tầm vẫn như cũ dựa vào bản năng gắt gao bảo vệ được trong ngực tiểu nữ hài tự nhiên. Giống như là đi qua rất nhiều năm, lại giống vừa mới đi qua một sát na. Lâm Tầm cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên mở mắt. Trong chốc lát, đã nhìn thấy chính mình cách xa mặt đất chỉ còn lại hơn 10 trượng cự ly. Gần như vô ý thức, Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng một cái, phát ra một tiếng giống như dã thú gầm thét. Thân thể hung hăng ở giữa không trung khẽ đảo. Phanh, sau một khắc, Lâm Tầm lưng hướng địa, hung hăng đâm vào một mảnh trên một bãi cỏ súp mềm. Mạnh mẽ ném ra một cái hố to, bùn đất bắn tung tóe. Nhưng tại cái này trước đó, Lâm Tầm lại là thành công chỗ dùng di hoa tiếp một kỹ xảo, đem trong ngực tiểu nữ hài tự nhiên hạ xuống lực lượng toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Mà tự nhiên thì bị cổ tay hắn lắc một cái, lăn xuống tại cách đó không xa trong bụi cỏ. Gấp hai hạ xuống lực lượng, để Lâm Tầm toàn thân xương cốt đều kém chút gãy mất. Vừa mới rơi xuống đất, liền không nhịn được ho ra đầy máu. Sắc mặt sát na trở nên trắng bệch vô cùng, không chịu được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Đau nhức vô cùng kịch liệt đau nhức, để Lâm Tầm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Trước mắt u ám, ớt ra kim tinh, gần như đều muốn hôn mê đi qua. Đổi mới nhanh nhất, không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 294 hận thấu xương. Hô hô, Lâm Tầm tại gấp rút thở dốc. Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng tử bên trong hiện lên lấy một vòng giống như dã thú ngoan sắc. Đó là một loại đến từ bản năng cầu sinh, càng là một loại trải qua rèn luyện mới có thể ma luyện ra cường hãn ý chí. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tầm lúc này mới cảm giác thần trí thoáng khôi phục thanh tỉnh. Đầu không còn như trước đó u ám. Đây là một mảnh hẻm núi dưới đáy, hai bên là như kích đứng vững dãy núi. Phóng nhãn dò xét, tạm thời cũng không nguy hiểm gì. Không chần chờ, Lâm Tầm cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, bắt đầu kiểm tra thân thương thế. Lồng ngực bên trái xương sườn đứt gãy 3 cái. Cánh tay phải vai chỗ khớp nối sai chỗ. Lưng bị bạo tạc xung kích. Máu thịt be bét, may mắn chính là những này ngoại thương tuy nghiêm trọng, nhưng đều không đủ lấy chí mệnh. Tại thí huyết doanh lúc, như loại này thương thế chỉ có thể coi là trò trẻ con. Căn bản không đủ để ảnh hưởng Lâm Tầm hành động. Duy nhất để hắn cau mày là trong cơ thể của hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Khí huyết chấn động, ngũ tạng bị hao tổn, hội sẽ ảnh hưởng cực lớn sức chiến đấu vung. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm thần sắc khôi phục tỉnh táo cùng chuyên chú, giống như một thớt thủ thương cô lang, bắt đầu thanh lý cùng băng bó vết thương. Tại thí huyết doanh lúc, có chuyên môn phân phối chiến địa y đã tu luyện giúp học viên chữa thương. Lâm Tầm bệnh lâu thành lương y, động tác thành thạo mà tinh chuẩn. Không bao lâu, Lâm Tầm băng bó xong tất, bỗng nhiên cắn răng một cái, đứng dậy, một chút giãn ra thân thể, chớp mắt tựu đánh giá ra. Lấy trước mắt thân thể tình trạng, chỉ có thể vung ra đỉnh phong thời kỳ 4 thành sức chiến đấu. Việc cấp bách vẫn là tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương kịp thời chữa trị nội thương. Ánh mắt liếc nhìn bốn, Lâm Tầm từ nơi không xa trong bụi cỏ tìm được tiểu nữ hài tự nhiên. Tiểu nha đầu cũng không thụ thương, chỉ là bởi vì bị kinh sợ, xa vào đến trong hôn mê. Cái này khiến Lâm Tầm an tâm sau khi, trong lòng lại không nhịn được bốc cháy lên một vòng vô pháp ngăn chặn lửa giận. Kích thích toàn thân mỗi một tấc địa phương đều tựa hồ muốn nổ tung. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến địch nhân càng như thế chi tàn nhẫn tàn nhẫn. Lại xuất động một chiếc tử anh chiến hạm, nhất cử hủy đi một chiếc ngồi đầy hành khách linh văn toa xe. Ai có thể tưởng tượng, đến từ đế quốc một chiếc chiến hạm, lại tự tay chu diệt nguyên bản thuộc về đế quốc một đám con dân. Có lẽ trong mắt bọn hắn, những người bình thường kia dù là liền là chết rồi cũng không quan trọng gì. Còn nhớ rõ trước một khắc, chính mình còn tại linh văn trong toa xe cùng tiểu nữ hài nói chuyện phiếm. Những cái kia hành khách cũng đều là sống sờ sờ sinh mệnh, sau một khắc cũng bởi vì một trận bạo tạc bị mất mạng. Lâm Tầm trong lòng tựu giống như đao cắt thống khổ. Đây là lần thứ nhất bởi vì hắn Lâm Tầm nguyên nhân mà liên lụy một đám vô tội hạng người mất đi tính mệnh. Khó tả tự trách cùng phẫn nộ cảm xúc giống như roi tra tấn lấy Lâm Tầm tâm thần, để hắn đối tạo thành đây hết thảy địch nhân hận thấu xương mấu thân. Ta sợ trong ngực tiểu nữ hài tự nhiên tại trong hôn mê ra một tiếng vô ý thức lẩm bẩm, dính đầy bụi bặm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khẩn trương vẻ bất lực. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lại là một trận đắng chát cùng tự trách. Vị kia quần áo mộc mạc phụ nhân từng tặng cho chính mình một bộ quần áo, cho chính mình cái này người xa lạ dùng ôn nhu và thiện ý. Nhưng hôm nay nàng lại bởi vì chính mình mà gặp bỗng nhiên. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, không còn dám suy nghĩ nhiều. Nghĩ tiếp nữa, hắn lo lắng cho mình hội sẽ khống chế không nổi chính mình. Thù này, ta Lâm Tầm giúp các ngươi đòi lại. Lâm Tầm chăm chú mấp máy môi, một đôi mắt đen trở nên đạm mạc mà băng lãnh. Hắn đem tự nhiên vác tại trên lưng, dùng theo trên quần áo xé toang vải cố định trụ, sau đó liền xoay người hướng nơi xa bước đi. Tử Cấm Thành cổ lão dinh thự bên trong, làm linh văn toa xe bị hủy diệt tin tức trước tiên truyền đến lúc, trong phòng mọi người đều ra reo hò, mặt mày hớn hở. Nói sớm, chỉ cần điều động một chiếc tử anh chiến hạm, một pháo tựu đủ để đem mục tiêu oanh sát thành cặn bã. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ. Làm vị kia chiến thuật đại sư Hứa Thiên Kính nghe được tin tức này lúc, lại sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Khẳng định rất thú vị. Cái gì gọi là không cần tốn nhiều sức? Đây chính là căn bản không cần vận dụng một binh một tốt, trực tiếp phái tử anh chiến hạm oanh sát đi qua, chuyện gì đều giải quyết. Nào giống kia Hứa Thiên Kính còn muốn sưu tập tình báo, tỉ mỉ bố cục, đơn giản thật là tức cười. Mọi người hưng phấn trò chuyện sau khi, không khỏi lại đối Hứa Thiên Kính tiến hành một phen nói móc cùng trào phúng. Nghiễm nhiên một bộ người thắng bộ dáng. Mi quận chúa, bây giờ mục tiêu đã trừ, chúng ta là không phải nên làm một trận tiệc ăn mừng, có người bỗng nhiên hỏi. Lại các loại. Xích Tàng Mi nghĩ nghĩ. Nói. Trước mắt thông tin bên trong, còn chưa xác nhận mục tiêu đến tột cùng sống hay chết. Chờ sau khi xác nhận, ta tự sẽ xin chỉ thị tông tộc. Là các ngươi ăn mừng, mọi người nhất thời vui vẻ mà cười. Một kết quả mà thôi, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm rõ ràng. Trong tiềm thức, bọn hắn sớm đã nhận định mục tiêu không có khả năng sống sót. Dù sao, đây chính là hoàn toàn mới tử anh chiến hạm. Liền linh hải cảnh đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Huống chi là một cách nhân cương cảnh thiếu niên nói chuyện như vậy kết thúc. Từ đầu đến cuối ai cũng không có nói tới kia theo linh văn toa xe cùng một chỗ bị hủy diệt rất nhiều vô tội tính mệnh. Loại này không nhìn thái độ, đã chọn có thể chứng minh. Tại bọn hắn trong mắt những người này, những cái kia hành khách chết sống căn bản không đáng nhất sái đi ra hẻm núi. Là một mảnh cao thấp chập trùng nham thạch bãi. Lúc này chính vào trạng vạng tối, một vòng tàn dương treo tại chỗ rất xa thiên không phía trên tung xuống như máu đỏ. Làm Lâm Tầm đến nơi này lúc, lập tức đứng yên. Trong ánh mắt trông thấy, ở phía xa nham thạch bãi bên trong, chất đống một chút vụn vặt linh văn toa xe hài cốt. Lâm Tầm bỗng nhiên cảm giác bước chân có chút nặng nề. Tử anh chiến hạm là bởi hắn tự mình thiết kế. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Trên chiến hạm bố trí linh văn chiến pháo là bực nào đáng sợ. Liền là linh hải cảnh cường giả, cũng căn bản vô pháp ngăn cản linh văn chiến pháo một kích toàn lực. Trước đó kia một chiếc linh văn toa xe lực lượng phòng ngự, tại bực này một kích oanh tạc dưới, đơn giản liền như là giấy không chịu nổi một kích. Mà cách này cũng tự mang ý nghĩa, làm bảo tạc sinh một khắc này, linh văn toa trên xe hành khách gần như không có khả năng trốn thoát. Còn nhớ rõ lúc ấy, nếu không phải Lâm Tầm một đao phá vỡ linh văn toa xe vách tường, ôm tự nhiên xông ra toa xe, chỉ sợ từ lâu mệnh tang tại chỗ. Giờ phút này nhìn xem kia linh văn toa xe băng lãnh tính mịt hài cốt, vừa nghĩ tới liên sát chết những cái kia hành khách chiến hạm đều là bởi chính mình tự mình thiết kế, Lâm Tầm trong lòng tựu giống như chặn lại một khối thạch đầu, nghẹn khó chịu. Dưới trời chiều, Lâm Tầm kinh ngạc không nói. Tuấn tú gương mặt yếu ớt như muốn trong suốt, có thể một đôi trong con ngươi lại tựa hồ như có một đôi bó đuốc đang thiêu đốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh lặng yên lói lên, giấu ở một bên khe nham thạch khe hở trong bóng tối. Trong tay đã thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe thần tí nổ. Nhanh, nơi này còn có một đoạn linh văn toa xe hài cốt. Bắt đầu toàn bộ phương vị lục soát, vô luận nhìn thấy bất luận cái gì người sống, lập giết không tha, trọng yếu nhất chính là tìm tới mục tiêu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngay tại Lâm Tầm vừa trốn đi, tại nham thạch bãi tại chỗ rất xa địa phương, lần lượt từng thân ảnh nhanh nhẹn chạy mà tới. Khoảng chừng 50-60 người, vì một tên cần nồng đậm trên mặt đao ba tung hoành áo đen nam tử. Bọn hắn vừa mới xuất hiện tựu triển khai hành động, tại nham thạch bãi bên trong triển khai tìm kiếm toàn diện. Trong bóng tối, Lâm Tầm ánh mắt băng lãnh hờ hững, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không có ai biết, trong lòng của hắn đè nén hận ý cùng sát cơ đang sôi trào. Linh văn toa xe đều bị hủy, đâu còn có cái gì người sống, lại tìm kiếm cũng là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Những tu giả kia lộ ra rất nhẹ nhàng, một bên tìm kiếm, một bên tại trong miệng phàn nàn. Đúng vậy a, trước đó tại cái khác khu vực tìm kiếm lúc, loại trừ tìm tới một chút tàn toái thi hài cùng huyết nhục, căn bản là không có đụng phải một người sống. Lần này đối phó mục tiêu đâu có thể nào còn có khả năng sống sót, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm kiếm, đây là cấp trên mệnh lệnh, ai dám chống lại, hừ, lão tử dám cam đoan, kia mục tiêu khẳng định đã sớm bị oanh sát thành cặn bã. Như hắn còn sống, lão tử lập tức cắt cổ tự sát. Trò chuyện lúc, một tên tu giả khinh thường hừ lạnh. gây nên một trận ồn ào âm thanh. Bỗng nhiên tên này tu giả sửng sốt. Phúc nhưng vào lúc này, hắn nơi cổ họng đột nhiên nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe. Cùng này đồng thời, thân thể của hắn bị một cái tay bắt lấy, trong chốc lát lôi vào bên cạnh khe hở trong bóng tối. Dương lão tam, ngươi tại sao không nói chuyện? Thật chẳng lẽ cắt cổ tự sát? Cách đó không xa, một tên tu giả tựa như phát giác được cái gì, mang theo một thanh thiết thương đi tới. Chợt hắn đồng tử tựu co rụt lại, thình lình trông thấy kia nham thạch trong bóng tối lại nằm Dương lão tam thi thể không. Sắc mặt hắn đột biến, vừa định ra kêu to, cũng cảm giác đầu đau xót, trước mắt nhất thời tối sầm lại, đã mất đi sở hữu ý thức. Bên này dị động tuy không âm thanh vô tức chỗ kết thúc, vẫn như trước đưa tới không ít tu giả cảnh giác, nhao nhao đồng tử nhíu lại, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này tới gần. Trong tay bọn hắn mang thượng thanh một màu thần tí nổ. Sưu, bỗng dưng một đạo hắc ảnh lao ra, làm cho bọn hắn gần như vô ý thức liền bóp cò, nương theo lấy băng băng băng một trận gấp rút bén nhọn khiếu âm. Kia một đạo hắc ảnh lập tức bị xuyên thấu thành cây sàng. Có thể để những tu giả kia ngạc nhiên là kia một đạo hắc ảnh rõ ràng là bọn hắn một tên đồng bạn. Không tốt, bọn hắn sắc mặt đột biến, ý thức được mắc lừa. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nghe một trận quen thuộc gấp rút bén nhọn khiếu âm vang lên. Một trận như là thác nước mưa tên, đột nhiên tại tầm mắt bên trong tỏa ra phúc phúc phúc một đóa đóa huyết hoa theo những tu giả kia cổ họng, lồng ngực, đầu lâu các loại chờ nơi yếu hại bắn ra. Giống như liên tiếp pháo nhóm lửa bạo tạc, tinh hồng nóng hổi huyết tương bắn tung tóe, thê mỹ khiến người ta trái tim băng giá. Trong chốc lát, tới gần 7 tên tu giả đã toàn bộ bị đánh giết tại chỗ. Không tốt, địch tập một tích tắc này, kia nguyên bản phân bố tại nham thạch bãi khu vực khác nhau tu giả tất cả đều kịp phản ứng, ra kinh sợ kêu to, hướng bên này đánh tới. Nhưng bọn hắn phản ứng mặc dù nhanh, Lâm Tầm nhanh hơn bọn họ bá, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh giống như một vòng thiểm điện, một cái xây dịch đã vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng. Trong lòng bàn tay lưu quang chiến đao lói lên. Lúc này tựu có một tên tu giả bị đánh đoạn cái cổ, ầm vang ngã xuống đất. Mà lúc này Lâm Tầm sớm đã thừa cơ vọt tới trước, đạo quang như tấm lùa quét sạch. Tại địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị chi cực, lại liên tục chém giết 4 người. Đao đao chí mạng, cuốn lên tinh phong huyết vũ tám thiên kiêu chiến kỷ 31 chương 295 giết chóc sôi trào. Làm Lâm Tầm hiện thân, bị những tu giả kia nhận ra lúc, gần như không ai dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Gơm, một cái nhân cương cảnh thiếu niên tại tử anh chiến hàm oanh kích dưới, có thể còn sống sót thật bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, liền không người nào dám nghĩ nhiều nữa, bởi vì Lâm Tầm đã triển khai công kích. Hắn rõ ràng chỉ có một người, còn gánh vác lấy một cái tiểu nữ hài. Nhưng khi hắn xuất động lúc, lại giống như một vị chinh phạt chiến trường vương giả. Khí thế như bão táp quét sạch, không thể ngăn cản mỗi một đao chém ra, tất thu hoạch một cái mạng. Vậy đơn giản, tinh chuẩn, mau lẹ giết chóc thủ đoạn, tự có một cỗ chấn hà lòng người lực uy hiếp. Giờ khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã mất chỗ cố kỵ. Hắn cần phát tiết nội tâm góp nhặt phẫn nộ, hận ý, tự trách tựu tựa như phun trào núi lửa, để hắn vô pháp ngăn chặn, cũng căn bản không muốn ngăn chặn. Giết tay hắn cầm lưu quang chiến đao, khí tức như núi lở hải khiếu sôi trào, cả người giống như một đảo quét sạch thiên địa phong bạo, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, nhanh cùng tiến lên ngăn lại hắn kia cầm đầu đao. Ba nam tử gầm thét. Lúc này tựu có thật nhiều tu giả vọt tới, ý đồ mượn nhờ nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối có thể vây quét Lâm Tầm. Âm âm, còn không đợi tới gần, chỉ thấy Lâm Tầm đao phong như quét sạch tinh hà, nghiền ép hư không, đem súng lại mà tới địch nhân quần phá vỡ. 7-8 cái tu giả phát ra tiếng kêu thảm, mạnh mẽ bị đánh bay, trọng thương ngã gục, mất đi sức chiến đấu. rất nhiều địch nhân hãi nhiên kinh hô không thôi, không dám tin tưởng đây hết thảy. Cái này quá đáng sợ. Phải biết bọn hắn những người này cũng không mệt thiên cương cảnh cường giả. Nhưng tại giờ khắc này, lại căn bản đều không thể ngăn cản Lâm Tầm bộ pháp giết theo Lâm Tầm trùng sát. Mảnh này nham thạch bãi bên trong, tiên huyết bắn ra, tàn chi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp vang lên. Kia huyết tinh mà thảm liệt từng màn, thật giống như đem nơi này hóa thành luyện ngục. Xoẹt, có tu giả từ phía sau lưng tập kích, một cây trường mâu như độc xà thổ tín, lôi cuốn lấy đen nhánh quang trạch, đâm thẳng Lâm Tầm lưng đeo tiểu nữ hài tự nhiên. Băng có thể Lâm Tầm phía sau giống như mọc mắt, chỉ thấy đầu hắn cũng không trở về. Trong tay trái bỗng dưng thêm ra một thanh kinh túc một nỏ, nổ bắn ra mà ra. Phù một tiếng, kia đánh lén tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chi cung tên đâm vào mắt trái, đem toàn bộ đầu lâu đều xuyên qua. Hét thảm một tiếng, liền ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, cái này thảm liệt đáng sợ một màn, dọa đến kia một đám tu giả cũng không dám lại tới gần. Làm cho Lâm Tầm bốn lại lập tức trở nên trống rỗng. Ngỡ ngẩn đến lúc nào rồi, còn không tranh thủ thời gian phóng cung tên kia cầm đầu đao ba nam tử nghiêm nghị đại hống. Lập tức, những tu giả kia như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao móc ra nỏ ngắn, từ khác nhau phương hướng nhắm ngay Lâm Tầm. Nhưng mà tại bọn hắn có hành động trước đó, Lâm Tầm trong tay trái sớm đã xuất ra một thanh nỏ ngắn, không phải thần tí nổ, cũng không phải kinh túc một nỏ, thậm chí không phải trên thị trường có thể nhìn thấy bất luận một loại nào nỏ ngắn. Chỉ thấy chuôi này nỏ ngắn bình thường toàn thân đen nhánh, nhìn thậm chí có chút không bắt mắt. Nhưng khi Lâm Tầm bóp cỏ trong chớp mắt ấy, mảnh này thiên địa bên trong bỗng nhiên vang lên một tia như tiêu quản thấp giọng cạn ngâm kỳ dị thanh âm. Ồ, trong chốc lát, ở đây sở hữu địch nhân tầm mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đóa đóa giống như yên hoa chán phóng ngân sắc tinh quang, lộng lấy mỹ lệ đến cực hạn. Một vòng cực độ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phun lên mỗi người trong lòng, linh hồn đều đang run túc sợ hãi, gần như sụp đổ. Kia rõ ràng là một mảnh giống như mộng ảo mỹ lệ ngân sắc mưa tên, bọn chúng như yên hỏa lộng lẫy, như tinh quang thần bí, lại hình như một đóa đóa ngưng kết tuyết xương, tại trong hư không trải rộng ra một mảnh kinh tâm động phách mỹ lệ. Loại kia đẹp thật giống như có thể khiến thiên địa thất sắc, lệnh làm linh hồn trầm luôn phúc phúc phúc. Chỉ thấy những tu giả kia cũng không kịp giãy giụa, tự bị từng đạo ngân sắc tiến mang xuyên qua. Lúc sắp chết, sắc mặt vẫn mang theo một tia ngơ ngẩn cùng hoảng hốt, tựa hồ căn bản là không có cách nghĩ trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy mà đáng sợ nỏ ngắn. Làm kia chói lọi như tinh quang hết thảy biến mất, trên mặt đất đã thêm ra hơn 10 cỗ thi hài, tiên huyết vẫn cốt cốt tràn đầy, động lòng người đã ở trong chốc lát chết đi. Đây chính là phi tinh nỏ tại thí huyết doanh lúc Lâm Tầm tự tay luyện chế ra một loại đại sát khí, từng để Tiểu Pha, Tiểu Mãn, Từ Tam Thất bọn hắn đều bị kinh diễm chấn hà. Đã từng để cho lão Mạc vị này linh văn đại sư say mê si mê, sợ hãi thán phục liên tục cùng kinh chập nghi đồng dạng, phi tinh nỏ cũng là Lâm Tầm rời đi Yên Hà thành trước đó tự tay luyện chế đồ chơi nhỏ một trong. Tiếc nuối là phi tinh nỏ cần thiết linh tài quá mức chân vui, dùng Lâm Tầm ngay lúc đó tài lực, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ra một cái. Đồng thời phi tinh nỏ uy lực mặc dù cường đại vô cùng, nhưng dùng qua một lần liền sẽ phế bỏ, vô pháp dùng lần thứ hai. Đây có lẽ là phi tinh nỏ nhất à thiếu hụt. Dùng Lâm Tầm trước mắt nắm giữ linh văn tạo nghệ cũng không có cách nào đem chỗ thiếu hụt này giải quyết tốt đẹp. Trong chốc lát, tinh quang khói lửa mưa tên lói lên. Hơn 10 tên tu giả cùng nhau bị đánh giết tại chỗ. Cái này đáng sợ một màn, để một chút trốn qua kiếp nạn này tu giả tất cả đều vong hồn đại mạo, như muốn sợ vỡ mật. Liền kia cầm đầu đao ba nam tử cũng tay chân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố. Kế hoạch theo trận này giết chóc bắt đầu đến, bọn hắn bên này đã lần lượt có hơn 30 tên đồng bạn chết đi. Đến nay lại lông tóc không tổn hao gì, nhất là làm thấy được kia phi tinh nỏ về sau. Khiến cái này nguyên bản đã sợ hãi không thôi tu giả triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Ý chí chiến đấu sụp đổ. Cho nên làm Lâm Tầm lại lần nữa dương khai sát lục lúc. Cái này còn sót lại hơn 20 tên tu giả tất cả đều không nhịn được phát ra hoảng sợ thét lên. Chạy trối chết. Bọn hắn đã bị Lâm Tầm cường hãn vô song sức chiến đấu sợ vỡ mật. Lại kiến thức phi tinh nỏ kinh khủng lực sát thương. Nào còn dám lại ngoan cố chống lại xuống dưới trốn, giờ khắc này trong lòng bọn họ. Lâm Tầm đơn giản tựa như một cái giết người không chớp mắt ác ma. Để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Lâm Tầm mắt lạnh như điện, không có đến đây dừng tay, mà là trực tiếp đuổi theo. Nhưng mà, vẹn vẹn đuổi theo ra đi đến 10 trượng. Hắn bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng. Khóe môi tràn ra một tia huyết thủy. Trước đó chém giết, nhìn như cũng không tao ngộ nguy hiểm gì. Nhưng lại bởi vì cường tự vận chuyển tu vi, khiên động trước đó chỗ đụng phải nội thương, làm cho hắn thể bên trong kinh mạch cùng tạng phủ như hỏa nhóm lửa cháy kịch liệt đau nhức, cũng không dễ vượt qua. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm cũng không như vậy dừng bước. Nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ, để hắn vô pháp dễ dàng tha thứ địch nhân theo ngay dưới mắt. Đào tẩu, băng một bên đuổi theo. Lâm Tầm một bên lấy ra một thanh thần tí nỗ, chờ đúng thời cơ bóp cò. Liền nghe phịch một tiếng, ngoài mấy trăm trượng, một tên tu giả thân thể bị xuyên thủng. Phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Băng băng băng, linh khí nỏ ngắn kia bén nhọn chói tai khiếu âm không ngừng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Ở sau đó trong thời gian, Lâm Tầm tựa như một cái cây độc mà trầm mùng thợ săn, không ngừng truy kích chạy tứ phía con mồi. Phía trước vài ngày từng tràng chiến đấu bên trong, để hắn thu được đại lượng nỏ ngắn, nguyên bản định hối đoái thành kim tiền. Bất quá giờ khắc này, Lâm Tầm cũng không lo được quá nhiều, đều đều dùng đến đả kích địch nhân bên trên. Cứ việc đang đuổi kích chiến bên trong, hội sẽ cực lớn yếu bớt nỏ ngắn độ chính xác, nhưng tại Lâm Tầm tấp nập mà dày đặc đả kích xuống, vẫn như cũ có hơn 10 tu giả bị đánh giết, đột tử tại chỗ. Trong lúc vô tình, Lâm Tầm đã đuổi tới một mảnh khoảng không đồi núi khu vực. Coi như hắn lại lần nữa đánh giết một tên tu giả về sau, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, trông thấy ngay tại kia ngàn trượng bên ngoài, đang có một chiếc tử anh chiến hạm bỏ neo ở nơi đó. Không chần chờ, Lâm Tầm trực tiếp phóng quy y truy kích, xoay người rời đi. Tốc độ so trước đó rõ ràng tăng tốc không ít. Oanh nương theo lấy một trận mãnh liệt như kinh lôi oanh minh, tử anh chiến hạm đằng không mà lên, trên mặt đất phóng xuống một đạo khổng lồ âm ảnh. Mà lúc này, Lâm Tầm đã lách mình lướt vào một vùng núi non bên trong, dùng cả tay chân nhanh chóng trèo lên một tòa mấy trăm trượng cao đỉnh núi. Khô Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, xuất ra vô đế linh cung, nửa ngồi trên mặt đất, mắt đen xa xa nhìn về phía nơi xa hư không, ánh mắt trở nên sắc bén như ung chim cắt. Đầu ngón tay câu lên kéo căng kia đỏ thắm như máu dây cung, thức hải bảo trì một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Trong chốc lát, trước mắt tầm mắt biến đổi, đã đằng không mà lên tử anh chiến hạm, rõ ràng chiếu vào Lâm Tầm tầm mắt. Chiến hạm mỗi một tấc địa phương, giống như bị phóng đại mấy lần, rõ ràng rành mạch. Nó ngay tại tốc độ cao nhất theo trong hư không tới gần. Mà ở trong chiến hạm ương một chỗ trên pháo đài, chính nổi lên ấm ánh khắp nơi vô cùng quang mang. Vô số rậm rạp linh văn như sống tới không ngừng lưu chuyển. Đây cũng là linh văn chiến pháo, bị bố trí tại tử anh chiến hạm bên trong cái này một cái linh văn chiến pháo. Càng có một cái đằng đằng sát khí tên phá thành linh pháo, nó mạnh, có thể đủ đơn giản oanh sát linh hải cảnh cường giả. Mà lúc này, kia tử anh chiến hạm hiển nhiên là dự định vận chuyển phá thành linh pháo, cho Lâm Tầm một cái hủy diệt tính đà kích. Lâm Tầm không hề động, thân ở đỉnh núi, hồn nhiên không để ý tới bại lộ tung tích nguy hiểm. Duy trì một loại kéo cung nhắm chuẩn động tác không nhúc nhích tí nào. Mà trong đầu của hắn thì duy trì một loại tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tử Anh chiến hạm đã hiện hiện mấy trăm trượng bên ngoài hư không bên trên, đem họng pháo khóa chặt tại Lâm Tầm chỗ sơn phong. Sưu mà liền tại lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên buông ra đầu ngón tay, chỉ thấy một đạo gần như hư vô linh tiễn vô thanh vô tức bắn ra. Oanh, gần như đồng thời, xúc tích đã lâu phá thành linh pháo tại ống ánh khắp nơi vô cùng quang mang bên trong bỗng nhiên phát xạ. Nhưng khi kia một đạo có thể đủ đánh giết linh hải cảnh tu giả hỏa lực vừa xông ra pháo đài một sát na kia, tự bị một đạo vô thanh vô tức hư vô linh tiến tinh chuẩn đánh trúng. Trong chốc lát, một trận vô cùng kinh khủng oanh minh bạo phá âm thanh tại pháo đài chỗ đột nhiên khuyết tán, còn như núi lửa bộc phát, chớp mắt xé nát kia một tòa pháo đài, tại Tử Anh chiến hạm bên trên quét sạch. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy vạn trượng sóng lửa xông lên trời không. Tử Anh chiến hạm tại trong hư không chấn động kịch liệt, phát ra oanh minh, lung lay sắp đổ một tiếng, lại gần như muốn hủy đi một chiếc hoàn toàn mới loại hình Tử Anh chiến hạm. Như bị đế quốc những tu giả khác thấy cảnh này, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể, tất nhiên không thể tin được, một cách nhân cương cảnh thiếu niên lại có năng lực làm đến bước này. Quá mức kinh thế hãi tục, nhưng đối Lâm Tầm mà nói, đó cũng không phải một cái cực kỳ điên cuồng hoang đường cử động. Bởi vì cái này Tử Anh chiến hạm nguyên bản là bởi hắn tự mình thiết kế, kia phá thành linh pháo vận hành hết thảy dấu hiệu, ở trong mắt những người khác có lẽ chỉ là ống ánh khắp nơi ánh sáng chói mắt, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt lại có thể thông qua đây hết thảy tinh chuẩn suy đoán ra phá thành linh pháo kích bắn thời gian. Chỉ cần lợi dụng điểm này, lại bằng vào vô đế linh cung lực lượng tóm chặt lấy cái này trước mắt là qua một cái cơ hội, tựu có thể đủ làm được một bước này. Thiên kiêu chiến kỷ 31 chương 296 khó có thể tin liệt diễm rào rạc. Tử Anh chiến hạm lung lay sắp đổ, chỉ là cuối cùng nó cũng không có như vậy rơi xuống hủy đi, mà là một cái quay đầu, lại giống như uống rượu say mãng phu tựa như lung la lung lay hướng nơi xa trong hư không lao đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm trong lòng thở dài thu hồi vô đế linh cung. Chỉ trách lúc trước hắn đem Tử Anh chiến hạm thiết kế quá cường đại, chỉ cần linh hỏa lô không chịu đến chí mạng thương hại, liền sẽ không xuất hiện rơi xuống tổn hại có thể. Dù là dùng Lâm Tầm trước mắt thủ đoạn, cũng đều tìm không ra bất luận cái gì đả kích đến Tử Anh chiến hạm linh hỏa lô cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là Tử Anh chiến hạm dễ dàng như vậy tự bị hủy diệt, ngược lại sẽ có vẻ hắn Lâm Tầm thiết kế rất bất kham. Kết quả này cũng thật bất đắc dĩ. Rõ ràng là chính mình thiết kế ra một chiếc Trác Việt cấp chiến hạm cỡ nhỏ, bây giờ lại bị dùng để đối phó chính mình. Suy nghĩ một chút đều cảm giác rất hoang đường. Mẫu thân, mẫu thân, bỗng dưng phía sau truyền đến tiểu nữ hài tự nhiên mơ hồ không rõ thanh âm, để Lâm Tầm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn quét qua bốn, lúc này lựa chọn một con đường dẫn hướng phía dưới núi bước đi. Địch nhân đã tạm thời bị đánh lui, tiếp xuống liền là nắm chắc thời gian chữa trị thương thế. Còn như tiểu nữ hài tự nhiên Lâm Tầm cũng sẽ không vứt xuống mặc kệ Tử Cấm Thành. Cổ lão dinh thự bên trong truyền ra một trận khoan khoái trò chuyện âm thanh. À, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta muốn đi Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu mua say. Nơi đó nhưng có không ít cô nương trông mong chờ lấy ta sủng hạnh đâu. Ha ha, thôi đi, gái lầu xanh nào có cái gì chơi vui. Ta hồi trước sai người theo nô lệ thị trường vơ vét một nhóm vu man thiếu nữ, nghĩ đến bây giờ đã bị thuần hóa làm nô, đến lúc đó nhất định phải hào hào nhấm nháp một chút cái này dị tộc nữ tử phong tình. Các ngươi à, chỉ hiểu phong hoa tuyết, ta có thể cùng các ngươi không giống. Tông tộc đã vì ta an bài một chỗ tu luyện sử dụng thượng đẳng bí cảnh, chỉ chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta liền sẽ bế quan tu luyện. Là xung kích linh hải cảnh làm chuẩn bị. Những người tuổi trẻ kia đều tại tâm tình nhiệm vụ kết thúc về sau dự định. Cho chuyện mặt mày hớn hở. Ngôn từ bên trong không thiếu đối chọi gay gắt hương vị. Đây chính là đại đa số hảo môn con em tác phong. Vô luận là sống phóng túng, vẫn là tu hành làm việc, đều phải tranh nhau ganh đua so sánh một phen. Phân ra một cái cao thấp ra. Các vị, vô luận các ngươi muốn làm gì, đừng quên, còn có một trận tiệc ăn mừng chờ các ngươi. Như ai không đến, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết a. Xích Tàng Mi tâm tình vào giờ khắc này tựa hồ cũng rất tốt. Khó được chủ động mở ra một lần trò đùa. Dẫn tới những người khác tất cả đều cười to phụ họa không thôi. Phanh, nhưng vào lúc này, đại môn bị đẩy ra. Một tên thị vệ xông tới, hét lớn. Không xong, tiền tuyến truyền về tin tức. Mục tiêu còn chưa có chết cái gì trong chốc lát. Trong phòng nguyên bản vui vẻ hòa thuận bầu không khí lập tức không thấy. Trở nên tính mịt kiềm chế. Những cái kia phụ tá hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, tựa như cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại Tử Anh chiến hàm oanh kích dưới, tên kia thế mà còn sống tiếp được, cái này mẹ hắn làm sao có thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Tàng Mi thần sắc băng lãnh, rõ ràng mắt sắc bén tựa như đao bức nhân. Là thị vệ toàn thân khẽ run rẩy, khó khăn nuốt nhập vào xuất ra mạc, đang chờ nói cái gì. Nhưng vào lúc này, lại một gã hộ vệ thần sắc sợ hãi xông tới. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, kém chút đâm vào Xích Tàng Mi trên thân. Vội vội vàng vàng còn thể thống gì, Xích Tàng Mi nghiêm nghị quát tháo. Kia vừa chạy vào hộ vệ vẻ mặt cầu xin, kêu lên: "Tiểu thư, không xong. Lần này điều đi Phong Vãn Sơn mạch Tử Anh chiến hạm, cũng thụ trọng thương, kém chút bị triệt để hủy đi, mọi người như bị sét đánh." Thần sắc ngốc trệ. Liền Tử Anh chiến hạm cũng thụ trọng thương, cái này sao có thể? Lúc này bọn hắn đâu còn có một tia vừa rồi đàm luận phong hoa tuyết lúc tiêu sái bộ dáng. Cả đám đều mộng. Nhưng có ghi chép, Xích Tàng Mi hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng cùng kinh nghi, nhíu mày hỏi. Tên hộ vệ kia vội vàng xách ra một đầu phong ảnh diêu, ngón tay bóp lấy cổ họng của nó, phù một tiếng tựu phun ra một viên oanh quang lượn lờ hạt châu. Hạt châu lơ lửng không trung quay tròn xoay tròn, lộ ra ra một đạo màn sáng, trong đó dần hiện ra một vài bức hình tượng. Rõ ràng là Lâm Tầm gánh vác lấy tiểu nữ hài, một mình đánh giết một đám tu giả huyết tinh hình tượng. Vậy mà thật không chết, những cái kia phụ tá sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Liền Xích Tàng Mi hiện ra sắc mặt, cũng nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Lần này xuất động Tử Anh chiến hạm, vốn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mục tiêu lại như kỳ tích sống tiếp được không bao lâu. Màn sáng bên trong ảnh hưởng ra Tử Anh chiến hạm phát sinh bạo tạc một màn. Cho dù là vẻn vẹn nhìn xem màn sáng, vẫn như cũ dọa những cái kia phụ tá nhảy một cái. Thần sắc biến ảo, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Đây chính là Tử Anh chiến hạm. Cái nào nhân cương cảnh tu giả có thể đưa nó trọng thương màn sáng bên trong. Cũng không hiển hiện Lâm Tầm đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này. Có thể Xích Tàng Mi bọn hắn đều đã xác định, Tử Anh chiến hạm thụ trọng thương tin tức đã là chắc chắn sự thật, làm màn sáng biến mất. Không khí trong phòng đã là tĩnh mịch đáng sợ, trầm muộn để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Oanh tạc một chiếc linh văn toa xe, lại không có thể đánh chết mục tiêu, ngược lại bị mục tiêu thừa cơ đả thương nặng Tử Anh chiến hạm. Đây hết thảy lộ ra hoang đường như vậy cùng không thể tưởng tượng. Có thể hết lần này tới lần khác địa, đây hết thảy đều chân thực phát sinh. Kia mục tiêu thật chẳng lẽ chính là một cái giết không chết quái vật không thành, đáng chết. Đáng chết, có người đã nhìn không được lên tiếng giận mắng. Vì sao lại dạng này, tên kia cũng không phải linh hải cảnh cường giả. Sao có thể như thế biến thái, có thể hay không âm thầm có người ra tay giúp đỡ, có người hồ nghi. Làm tiếng nói vừa nói ra, tự bị Xích Tàng Mi quả quyết phản đối. không có khả năng còn như nguyên nhân. Nàng cũng không giải thích. Có thể cuối cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người thần sắc âm trầm. Không phải lúc cân nhắc những thứ này, mà là hẳn là cân nhắc ở sau đó hành động bên trong chúng ta nên làm như thế nào. Xích Tàng Mi lạnh lùng nói. Hết hạn trước mắt, chúng ta đã tổn thất gần 200 tên tinh nhuệ tu giả, một chiếc tử anh chiến hạm thụ trọng thương. Loại tổn thất này có lẽ chưa nói tới nhiều nghiêm trọng, không xem qua tiêu biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh, đã đầy đủ để chúng ta cho trước nay chưa từng có coi trọng. Mi quận chúa, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Những cái kia phụ tá ánh mắt đều nhìn về Xích Tàng Mi. Xích Tàng Mi suy nghĩ hồi lâu, lại càng nghĩ càng là tâm phiền, không giải thích được. Nàng liền nghĩ tới Hứa Thiên Kính, trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Sớm biết như thế, tựu không phải đơn giản để Hứa Thiên Kính rời đi. Bất quá đối với đuổi đi Hứa Thiên Kính, Xích Tàng Mi cũng không cái gì áy náy. Nàng rất rõ ràng, giống như Hứa Thiên Kính loại người này, lần này con sở dĩ giúp mình, căn bản mục đích là vì hoàn lại an tình. Cho nên dù là giữ hắn lại đến, cũng không phải mình có thể khống chế cùng trưởng khống. Đúng rồi, trước đó Hứa Thiên Kính nhằm vào mục tiêu vượt qua Phong Vãn Sơn mạch hành động, có thể từng làm ra qua cái gì an bài cùng chuẩn bị? Bỗng nhiên, Xích Tàng Mi nhớ tới cái gì, hỏi ra âm thanh tới. Những cái kia phụ tá lập tức hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút không tự tại. Bọn hắn trước đó sớm đã đối Hứa Thiên Kính bất mãn, chỉ lo mỉa mai cùng nói móc Hứa Thiên Kính, căn bản là không có nghĩ tới hỏi một chút Hứa Thiên Kính đến tột cùng có tính toán gì cùng an bài. Gặp đây, Xích Tàng Mi không nhịn được có chút tức giận, cuối cùng vẫn cường tự nhẫn nại, nói: theo bắt đầu, các ngươi toàn lực giúp ta sưu tập tình báo, chế định chiến thuật, cuối cùng để ta tới tuyên bố hiệu lệnh, chỉ huy hành động. Dừng một chút, nàng thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói: trừ phi mục tiêu chết rồi, nếu không, ai cũng không cho phép tự tiện rời đi nơi này. Mọi người đều run lên trong lòng, câm như hến. Phong Vãn Sơn mạch, một chỗ vắng vẻ chật chội trong sơn động, đống lửa đã sắp thiêu đốt hầu như không còn, trong không khí vẫn lưu lại một tia thịt nướng hương vị. Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn xem ăn uống no đủ, nằm tại một tấm mềm mại da thú bên trên thiếp đi tiểu nữ hài tự nhiên, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu vừa tỉnh lại, tựu khóc muốn tìm mẫu thân. Lâm Tầm dùng hết thủ đoạn, mới thật không dễ dàng đem tiểu nữ hài cảm xúc ổn định lại. Theo nàng cùng một chỗ ăn một bữa nướng thịt sừng, lúc này mới đem nàng cho giấu ngủ. Tự nhiên mẫu thân gần như không có sinh tồn có thể, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng áy náy tự trách. Sau khi đối tự nhiên cũng là gấp bội thương yêu, chỉ sợ chiếu cố không tốt. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình trên đường đi còn muốn đứng trước rất nhiều hung hiểm, Lâm Tầm cũng có chút đau đầu, không biết nên như thế nào dàn xếp tự nhiên. Hắn cũng không muốn để cái này mới 3-4 tuổi tiểu nữ hài đi theo chính mình bất chấp nguy hiểm. Càng nghĩ, Lâm Tầm cũng nghĩ không ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cuối cùng lắc đầu tạm thời mặc kệ những thứ này. Dập tắt đống lửa, Lâm Tầm đem kinh chập nghi khởi động, bày đưa tại cửa hang vị trí, lại bố trí nhất trọng che đậy khí tức linh trận. Lúc này mới triệt để yên tâm, bắt đầu khoanh chân ngay tại chỗ, tính tâm chữa trị thương thế trên người. Trên người hắn mang theo rất nhiều chữa thương cần thiết linh đan diệu dược, như nắm chắc thời gian chữa trị, không sai biệt lắm 5-6 ngày thời gian, liền có thể để thương thế khỏi hẳn. Cứ như vậy, Lâm Tầm tạm thời lưu tại Phong Vãn Sơn mạch bên trong tiến hành chỉnh đốn. Trong mỗi ngày loại trừ chữa thương, liền là trông nom tự nhiên. Mới 3-4 tuổi tiểu hài tử, chính là cần có nhất làm bạn thời điểm, lại tao ngộ tai ác, đã mất đi mẫu thân, trên tình cảm có chút yếu ớt. Vì không cho tự nhiên quá mức thương tâm cùng bi thống, Lâm Tầm dứt khoát đem giấu ở chính mình trong lòng bàn tay ngủ thu thu cho ôm ra, để nó bồi tiếp tự nhiên cùng nhau đùa giỡn. Chưa từng nghĩ hành động này lại nhận được kỳ hiệu. Vừa nhìn thấy mềm mại mượt mà như cái bóng da, bộ dáng còn cực kỳ đáng yêu xuẩn manh thu thu, tự nhiên con mắt lập tức sáng lên, nhảy cẫng hoan hô. Mà thu thu tiểu gia hỏa này nguyên bản là thuộc về không tim không phổi sinh linh, lại bị Lâm Tầm tận tâm chỉ bảo một phen, cũng là cùng tự nhiên đùa quên cả trời đất. Gặp đây, Lâm Tầm vui mừng không thôi, có thu thu trông nom tự nhiên, để hắn cũng có thể chuyên tâm dưỡng thương. Cứ như vậy qua 7 ngày, Lâm Tầm thương thế triệt để khôi phục, lúc này liền không lại lưu lại, mang theo tự nhiên cùng rời đi. Tự nhiên đáp ứng ca ca một sự kiện. U, V, Quy, Quy, mơ ca ca ngươi nói. Như về sau trên đường đụng phải người xấu, ngươi phải nhớ kỹ nhắm mắt lại. Dạng này, ngươi liền sẽ không bị người xấu hù dọa. U, V, Quy, Quy, mơ ta nghe ca ca. Tự nhiên thật ngoan, trở về sau ca ca mua cho ngươi rất nhiều đồ chơi. Ta không muốn, ta chỉ cần thu thu bồi tiếp ta là đủ rồi. Ách tốt à. Tại kia phong vãn sơn mạch kia gặp vành hiểm trở trên sơn đảo, Lâm Tầm cõng tự nhiên, nhanh chân hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, cùng tự nhiên nói chuyện trời đất, Lâm Tầm lơ đãng nhớ tới Hạ Chí. Tiểu nha đầu này bây giờ qua còn tốt chứ? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 297 phong vãn tiểu lâu thanh liễu trấn. Tiếp giáp phong vãn sơn mạch xây lên, trong trấn cư dân phần lớn lấy hái thuốc, đi săn duy trì sinh kế, không tính là bần hàn, nhưng cũng chưa nói tới giàu có. Cùng đế quốc đại đa số thành trấn đồng dạng, thanh liễu trấn cách cuộc không lớn, nhưng thắng ở người ở đông đúc, giao thông tiện lợi, tiểu lâu, khách sạn, thương hội cái gì cần có đều có. Chính vào buổi trưa, trong trấn có danh khí nhất phong vãn trong tiểu lâu, đã là náo nhiệt một mảnh. Ở chỗ này có thể nhìn thấy sông sáo giang hồ thiếu niên tu giả, hàng năm bôn ba tiểu thương tôi tớ. Cũng có thể nhìn thấy vùng trộm chạy đến sống phóng túng thiếu gia nhà giàu tiểu thư nhiều loại nhân vật. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Tiểu lâu vốn là một cách đặc thù địa phương, nơi này là náo nhiệt, nhân vật tam giáo cửu lưu tổng hợp một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, tâm tình nam bắc. Xa tới đế quốc miếu đường phía trên đại sự, gần đến chợ búa đường phố bên trong việc nhỏ, đều là thành nhắm rượu lúc nhất chợ hứng chủ đề. Hôm nay phong vãn tiểu lâu giống như quá khứ náo nhiệt, chỉ là tại tiểu lâu tầng hai bên trong, bầu không khí lại có vẻ có chút yên lặng. Nơi này ngược lại cũng không phải là rất quạnh quẽ, tương phản đại đa số trước bàn rượu đều đã ngồi đầy thân ảnh. Chỉ là những này thân ảnh, tất cả đều tại cắm đầu uống rượu, trò chuyện cũng không nhiều, làm cho bầu không khí không khỏi có vẻ hơi ngột ngạt. Đều có cái gì chiêu bài đồ ăn hồi khách quan? Chiêu bài đồ ăn coi như nhiều a. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, ta nơi này đều có. Giống như dầu muộn tím đuôi cá, xào lăn xanh tước lưới, sơn chân loạn hầm vậy liền đều đến một phần. Rượu đâu khách quan? Ta phong vãn tiểu lâu vân trưng phong những thế nhưng là nhất tuyệt. Vãng lai nơi đây khách nhân, uống nhiều lời tốt, tới trước một bình nếm thử. Được rồi, ngài lên lầu chờ một lát. Nương theo lấy một trận trò chuyện âm thanh, một đạo trội hơn thân ảnh đi lên tiểu lâu tầng 2. Hắn người mặc một mạc quần áo màu trắng, màu đen người hầu ý dùng dây cỏ trói buộc sau đầu, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn tú khuôn mặt. Tại sau lưng của hắn còn đeo một cái sọt giỏ. Cái sọt giỏ bên trong ngồi một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, chính ghé vào cái sọt giỏ trước, chớp lấy đen bóng mắt to hiếu kỳ dò xét bốn. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Trên người hắn mặc chính là tiểu nữ hài tự nhiên mẫu thân tặng cho quần áo. Đi đến tầng 2, ánh mắt quét qua bốn đang dùng cơm thực khách. Đồng tử không dễ phát hiện mà híp híp, tự khóe môi mỉm cười, tìm cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, đem cái sọt giỏ bên trong tự nhiên ôm ra, đặt ở bên cạnh thân trên chỗ ngồi. Ca ca, ta muốn cùng thu thu đùa. tự nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, trông mong nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm sảng khoái đáp ứng, bỗng dưng đem Thu Thu ôm ra trực tiếp nhét vào trên bàn rượu, cùng tự nhiên chơi đùa. Phụ cận không ít thực khách mắt thấy một màn này, ánh mắt cũng không khỏi khẽ híp một cái. Chợt tựu thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Lâm Tầm tựa như không có phát giác được đây hết thảy, mỉm cười nhìn xem cùng Thu Thu chơi đùa tự nhiên. Lực chú ý bỗng nhiên bị tiểu lâu một tầng ồn ào trò chuyện âm thanh hấp dẫn. Moa nó, Linh Văn toa xe nói rơi xuống tựu rơi xuống. Nghe nói kia bên trên có thể cưới hơn 100 người. Không thiếu tu giả, ta cũng nghe nói. Đây là mấy ngày trước tin tức truyền đến. Nói là một chiếc Linh Văn toa xe chính vượt qua Phong Vãn Sơn mạch lúc, bị thiên thượng hung cầm tập kích. Cuối cùng rơi vào xe hư người chết hạ tràng. Đều đã chết kia là đương nhiên. Cho dù không chết, rơi vào kia hung thú tàn phá bừa bãi Phong Vãn Sơn mạch bên trong, chỗ này còn có sống sót có thể ai? Cái này kêu là tai bay vạ gió. Nghe được cái này, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một tia không nói ra được bị đè nén. Cái gì gọi là tai bay vạ gió, cái gì gọi là bị hung cầm tập kích, đây rõ ràng là sớm có chủ mưu đồ sát có thể rất hiển nhiên. Tin tức này đã bị địch nhân triệt để phong tỏa đè xuống. Sau đó dùng một cái hoang đường không chịu nổi hung cầm tập kích lý do đến che đậy thế nhân, Lâm Tầm sớm đã nghĩ đến. Địch nhân đã dám làm như thế, tất nhiên là không có sợ hãi. Có thể hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp địch nhân vô sỉ. Mà cái này, có lẽ liền là những cái kia tự xưng là các đại nhân vật che đậy thế nhân thủ đoạn. Chỉ cần một cái tùy tiện lấy cớ, là có thể đem hết thảy chân tướng che giấu. Lâm Tầm không chút nghi ngờ, dù là chính là mình lúc này nói ra chân tướng, chỉ sợ đều không có người hội sẽ tin tưởng mình. Dù sao, ai sẽ tin tưởng đến từ chiến hạm của đế quốc hội sẽ đồ sát thuộc về đế quốc con dân. Ngay tại Lâm Tầm nỗi lòng ba đồng thời khắc, bỗng nhiên một trận tiếng cười đắc ý vang lên. A Kiều, ca ca ta không khiêm tốn nói một câu, tại cách này Thanh Liễu trấn bên trên, ta nhễ ra dám tự xưng thứ hai, tự không có cách nào tôn tộc dám xưng để nhất. A Kiều, ngươi như theo ca ca ta, đảm bảo ngươi trở thành Thanh Liễu trấn được chú ý nhất nữ nhân. Nhễ Thanh ca, ta không muốn người khác chú mục, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo đối ta là được rồi. Một cách nũng nịu nữ tử thanh âm cũng theo đó vang lên. Lâm Tầm lập tức ngơ ngác. Trên đời này còn có như thế khen chính mình, nhất làm cho Lâm Tầm cảm thấy kỳ hoa chính là nữ tử kia thanh âm ầm à ầm ầm, nghe xong liền biết rất sốc nổi. Chợt đã nhìn thấy nơi cửa thang lầu đi tới một cái cẩm bào ngọc y công tử ca, bên cạnh còn đi theo một cái da trắng mỹ mạo nữ tử. Hai người đi đến tầng 2, tìm cách ngồi vào ngồi xuống. Công tử ca Nhễ Thanh thỉnh thoảng đắc ý nói khoác chính mình gia tộc như thế nào đến. Nữ tử Á Kiều thì tận tâm nịnh nọt, cho chuyện lửa nóng chi cực. Lâm Tầm không nhịn được lắc đầu, không còn quan tâm những này. Lúc này thịt rượu cũng trình lên, Lâm Tầm lúc này cùng tự nhiên chuyên tâm ăn cơm. Thu Thu thì uể oải ghé vào một bên, ngáp một cái, một bộ sắp ngủ bộ dáng. Nó có thể không nhìn chúng những thức ăn này, thích ăn nhất liền là linh tinh. À, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Nhễ Thanh ca ngươi xem, đó là cái gì linh thú? Rất muốn bóp từng cái dưới nó tròn trịa bụng nhỏ. Bỗng nhiên, phủ cận trên bàn A Kiều chỉ vào Thu Thu, ra một tiếng hoa si tựa như thét lên. Ha ha, A Kiều đã ngươi yêu thích ca ca liền giúp ngươi đem nó làm tới. Bên cạnh Nhễ Thanh cười lớn một tiếng, tựu đứng dậy đi tới, ánh mắt liếc xéo lấy Lâm Tầm, nói: Ca môn, cái này linh thú là ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi 100 ngân tệ, ngươi đem cái này đồ chơi nhỏ bán cho ta. Nói, hắn móc ra một túi tiền, ba chỗ đập vào trên bàn rượu, cũng không hỏi Lâm Tầm có đồng ý hay không, đưa tay tựu hướng Thu Thu chộp tới. Ba một đôi đũa rơi xuống, tinh chuẩn đập vào Nhễ Thanh cổ tay khớp nối bên trên. Chỉ thấy Nhễ Thanh như giật điện, bỗng nhiên thu cánh tay về, đau đến hít vào khí lạnh không thôi. A Kiều ra rít lên một tiếng, vụt chỗ đứng dậy chạy tới, lo lắng nói: Nhế Thanh ca, ngươi không sao chứ? Ngay trước chính mình nữ nhân mặt ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Để Nhế Thanh trên mặt lập tức không nhịn được, cười lạnh nói: Ta không sao, chỉ là hôm nay tiểu tử này nên có việc mẹ nó. Tại Thanh Liễu trấn bên trong, lão tử còn chưa từng nếm qua loại này thiệt thòi. Nói, hắn một bàn tay tựu hướng Lâm Tầm rút đi. Đơn giản, trực tiếp, táo bạo. Đây chính là Nhế Thanh. Lâm Tầm cũng hoài nghi ra hỏa này đến tột cùng là cuồng vọng quá mức, vẫn là thiếu thông minh. Ba Lâm Tầm ngồi ở kia không nhúc nhích, đôi đũa trong tay lại một lần tinh chuẩn đâm trúng Nhế Thanh bàn tay khớp nối. Đau đến cái sau ngao ô một tiếng hét thảm, méo mặt. Mẹ nhà hắn, ngươi muốn chết, ngươi dám động thủ đánh lão tử ngươi xong, hôm nay đừng nghĩ còn sống theo Thanh Liễu trấn rời đi. Nhế Thanh gào thét, liên tục chịu hai lần giáo huấn. Hắn không những không phục tùng giáo huấn, ngược lại lên hung áp đến. Lâm Tầm triệt để ý thức được, chính mình lần này là đụng phải cái cuồng vọng vô tri ăn chơi thiếu gia. Không chỉ thiếu thông minh, vẫn là cái không có nhãn lực sức lực ngu xuẩn. Bỗng nhiên Lâm Tầm phát giác được cái gì, ánh mắt lơ đãng quét qua bốn, liền nhíu nhíu mày, không chần chờ nữa, vươn người đứng dậy, cười tủm tỉm nói: Bằng hữu, ta đưa ngươi đi viện binh vừa vặn rất tốt. Đang hung áp gào thét Nhế Thanh xứng sờ: Con mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tầm lấy tay như điện, một cái nắm chặt Nhế Thanh vạt áo, vung tay đem đối phương theo bên cạnh cửa sổ ném bay ra ngoài. Liền nghe bên ngoài trên đường phố vang lên một tiếng vang trầm, Nhế Thanh kêu thê lương thảm thiết thanh âm cũng theo đó truyền ra: Hỗn chứng, ngươi cho lão tử chờ lấy! A Kiều dọa đến mặt mày thảm đảm, thét to: Ngươi biết Nhế Thanh là ai? Hắn nhưng là Thanh Liễu trấn đệ nhất thế lực Nhế gia tam thiếu gia, đắc tội hắn, ngươi hôm nay đừng nghĩ không đợi. Nói xong, nàng cũng bị Lâm Tầm một cái xách lại, theo cửa sổ ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm ung dung lắc đầu: Thật sự là một đôi kỳ hoa. Nói, hắn cúi đầu hỏi: Tự nhiên ăn no rồi à? Tự nhiên khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng trong ngực ôm Thu Thu, tựa như rất sợ Thu Thu bị người cướp đi tựa như. Vậy chúng ta liền chuẩn bị đi thôi. Lâm Tầm đem Tự Nhiên ôm lấy đặt ở cái sọt giỏ bên trong, sau đó gánh vác trên lưng. Ca ca, vừa rồi kia hai người là người xấu sao? Tự Nhiên hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói: Hai người này có thể chưa nói tới phá hư, nhiều nhất liền là một đôi ngớ ngẩn. Nói đến đây, Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn những cái kia đang dùng bữa ăn thực khách, khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Bất quá, Tự Nhiên ngươi trước nhắm mắt lại, đợi chút nữa chân chính người xấu liền muốn xuất hiện. Tự Nhiên khẽ giật mình, nhưng vẫn là rất nghe lời che mắt, ngồi chồm hổm ở cái sọt giỏ bên trong. Nói, ca ca ngươi yên tâm, ta không nhìn. Lâm Tầm ừ một tiếng, một đôi mắt đen bỗng nhiên trở nên đạm mạc không tình cảm. Hắn liếc nhìn những cái kia ngay tại tầng 2 dùng cơm thực khách, cười nói: Các vị, cơm cũng ăn, cũng là thời điểm lên đường. Các ngươi nói sao? Bang nói. Lưu quang chiến đao đột nhiên xuất hiện trong tay, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh nhảy lên, đao phong cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức bén nhọn, hướng gần nhất một bàn ba tên thực khách chém ngang. Gần như đồng thời, kia ba tên thực khách bão hướng sông mà lên, hiển nhiên từ lâu giữ lực mà chờ. Làm Lâm Tầm lúc công kích, bọn hắn vô ý thức đã triển khai phản kích, bị khám phá. Cùng một chỗ đồng thủ nương theo hét lớn một tiếng, nguyên bản ngồi tại tiểu lâu tầng 24 ăn cơm thực khách, giờ phút này tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc khắc nghiệt băng lãnh, tay cầm các loại linh khí, ngang nhiên xuất kích. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh bầu không khí bị đánh phá, nơi này tựa như hóa thành chiến trường, khắp nơi đao quang kiếm ảnh, sát khí như bão táp tàn phá bừa bãi, động tĩnh quá lớn. Tiểu lâu một tầng đang dùng bữa ăn thực khách tất cả đều hãi nhiên, ra sợ hãi thét lên chạy trốn mà ra. Toàn bộ Phong Vãn Tửu lâu lâm vào một trận huyết tinh trong chém giết. Kình phong tàn phá bừa bãi, vách tường đổ sụp, còn kèm theo cái bàn chén đĩa bột mịn sụp đổ thanh âm. Tửu liền phủ cận người đi trên đường phố đều bị kinh động, nhao nhao tránh đi phiến khu vực này, chỉ sợ bị lan đến gần. Không có người chú ý tới, dùng Phong Vãn Tửu lâu làm trung tâm, bốn rất nhiều dân trạch, cửa hàng các loại chờ kiến trúc đỉnh chóp, chẳng biết lúc nào lặng yên ẩn núp lần lượt từng thân ảnh. Mỗi lần một thân ảnh trong tay, tất cả đều cầm nỏ ngắn hoặc là linh cung, cùng nhau nhắm ngay trung ương Phong Vãn Tửu lâu. Tám thiên kiêu chiến kỷ 31 chương 298. Nhìn rõ tầm mắt, Mã Minh giấu tại một chỗ nóc nhà trong bóng tối tính tâm chờ. Thân là lần hành động này người phụ trách, Mã Minh có đủ để cho người tin phục năng lực. Hắn có thiên cương cảnh tu vi, nắm giữ lấy một tay xuất thần nhập hóa tiến thuật, có thể đủ tại 3.000 trượng bên ngoài ám sát địch nhân. Trọng yếu nhất chính là hắn có nhiều năm chinh chiến sát phạt chỗ ma luyện ra phong phú kinh nghiệm cùng chiến đấu trí tuệ. Đây mới là hắn trở thành lần hành động này người phụ trách căn bản nguyên nhân. Lúc này ở Mã Minh trong tay cầm một thanh cổ phác vô hoa dài nhỏ linh cung. Cung này tên Phong Hầu, lấy một tiếng Phong Hầu chi ý. Cự ly 136 trượng bên ngoài Phong Vãn trong Tửu lâu chính phát sinh một trận huyết tinh chiến đấu. Tửu lâu oanh chấn không ngừng, vách tường đổ sụt, đã sắp triệt để bị hủy diệt. Có thể tưởng tượng trong đó chiến đấu quá sự khốc liệt. Bất quá Mã Minh thông qua những ngày này lấy được thông tin bên trong phân tích, có thể theo Tử Anh chiến hạm oanh sát bên trong sống sót mục tiêu, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Nói cách khác, Mã Minh căn bản cũng không có trông cậy vào trong Tửu lâu những đồng bạn kia có thể giết chết mục tiêu. Tại sắp xếp của hắn bên trong, những cái kia phân bố tại trong Tửu lâu 27 tên đồng bạn, chân chính muốn làm chính là cuốn lấy mục tiêu. Chỉ cần có thể kéo mục tiêu, Mã Minh liền có thể nhân cơ hội này bố trí tỉ mỉ chặt chẽ lực lượng, đem mục tiêu đường lui triệt để phong tỏa, để nó trở thành cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Đương nhiên, kia 27 tên đồng bạn rất có thể sẽ biến thành bia đỡ đạn nhân vật bị hy sinh đi. Có thể Mã Minh không quan tâm. Hắn thấy, muốn giết chết tàn nhẫn như vậy, biến thái, khó chơi mục tiêu, đâu có thể nào không đánh đổi một số thứ. Hiện nay thế cục chứng minh Mã Minh bố trí cũng không có sai. Tại trong Tửu lâu chiến đấu bộc phát về sau, hắn đã an bài nhân thủ tiềm ẩn tại Tửu lâu bốn phương vị khác nhau, đem kia một phiến khu vực toàn bộ phong tỏa. Lúc này liền chờ mục tiêu xuất hiện. Đương nhiên, giống như mục tiêu chết tại trong Tửu lâu chiến đấu bên trong, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Có thể Mã Minh đối với cái này cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Một chén trà thời gian sau, lung lay sắp đổ ánh nắng chiều Tửu lâu cuối cùng không chịu nổi đả kích, ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mã Minh đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, tại trong hư không làm thủ thế, nói cho mai phục tại phủ cận một đám tu giả chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, liền đem nghênh đón phô thiên cách địa hủy diệt tính đả kích. Đả kích thủ đoạn cực kỳ đơn giản thô bạo, liền là dùng nỏ ngắn cùng linh cung công kích. Toàn bộ phương vị bao trùm mục tiêu xuất hiện khu vực. Mã Minh tự tin, tại mực này đả kích xuống, đừng nói là mục tiêu, liền là một con ruồi cũng sẽ chớp mắt bị oanh sát thành cặn bã. Bầu không khí trở nên căng cứng mà khắc nghiệt. Phiến khu vực này trên đường phố đã không có một cái người đi đường, trống rỗng, lánh lánh thanh thanh. Có thể theo thời gian chuyển rời, quán rượu kia phế tích chi địa vẫn như cũ là yên tĩnh, căn bản cũng không từng xuất hiện mục tiêu thân ảnh. Đương nhiên, những cái kia cùng mục tiêu chém giết 27 tên đồng bạn cũng không có một cách nào xuất hiện. Tính đáng sợ, Mã Minh trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia không nỡ cảm giác. Tại phán đoán của hắn bên trong, làm Tửu lâu hủy diệt lúc, mục tiêu vì tránh né, tất nhiên sẽ lựa chọn lao ra. Nhưng trước mắt yên tĩnh cuộc diện, lại vượt ra khỏi Mã Minh dự đoán. Chẳng lẽ mục tiêu đã cùng những đồng bạn kia đồng quy vu tận? Làm trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, một đạo bén nhọn vô cùng khiếu âm ngay tại Mã Minh bên tai nổ vang, để hắn đồng tử không nhịn được co rụt lại. Đây là thần tí nỗ thanh âm, ai mẹ hắn không tuân mệnh lệnh, tự tiện đồng thủ? Mã Minh trong lòng nổi nóng, nhưng khi hắn ánh mắt nhìn lúc, sắc mặt nhưng không khỏi hơi đổi. Trông thấy bên ngoài hơn 10 trượng, nguyên bản giấu kín tại một tòa dân trạch đỉnh chóp bên trên đồng bản, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cái trán vị trí trung ương bị phá không một cái đấm máu lỗ thủng. Đang cốt cốt chảy máu tê, Mã Minh ám hít sâu một hơi, ý thức được phán đoán của mình sai lầm. Vừa rồi kia thần tí nổ kích xạ thanh âm, căn bản không phải đến từ phủ cận những đồng bạn kia, mà là đến từ mục tiêu. Băng băng băng, còn không đợi Mã Minh kịp phản ứng, liên tiếp bén nhọn khiếu âm liên tiếp vang lên, giống như đến từ địa ngục ma âm, khuấy động tại yên tĩnh vắng vẻ đường phố trên không. Mã Minh sắc mặt triệt để biến hóa, vô pháp bảo trì chấn định. Bởi vì ngay tại một sát na này, hắn thình lình trông thấy mấy chục đạo thần tí nổ kích xả ra linh tiễn, theo quán rượu kia phế tích bên trong sông ra, xé sách hư không, dọc theo quý tích khác nhau, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Âm âm, trong lúc nhất thời, phủ cận rất nhiều kiến trúc bị phá ra, nham thạch bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, từng tiếng kêu thảm nương theo mà lên, đem bầu không khí hiển nhiên đến kinh tâm động phách. Vẹn vẹn Mã Minh chính mình nhìn thấy, tự có 7-8 cái tiềm ẩn khắp các nơi đồng bản bị chớp mắt chi gian cướp đi tính mệnh. Mã Minh tay chân băng lãnh như rơi vào hầm băng, hắn vô pháp tưởng tượng mục tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được bước này. Rõ ràng bọn hắn đã ẩn tàng đủ sâu, có thể mục tiêu tựu tựa như nhìn rõ vạn vật thần xạ thủ, căn bản cũng không từng hiện thân, tựu cho bọn hắn bên này tạo thành huyết tinh tai nạn đáng sợ. Thật là đáng sợ. Mã Minh rốt cuộc ý thức được vì sao mục tiêu có thể theo mỗi lần kia vây quét bên trong một mực sống sót cho tới hôm nay. Gia hỏa này đơn giản liền là cách ma dược, hết thầy kế hoạch bố cuộc ở trước mặt hắn tựu tựa như căn bản không tồn tại, đều bị hắn dùng huyết tinh lãnh khốc lại đánh vỡ thường quy thủ đoạn tàn nhẫn cho phá vỡ. Băng băng băng, kia nỏ ngắn kích xạ lúc phát ra bén nhọn khiếu âm tại mảnh này thiên địa bên trong quanh quẩn, giống như đòi mạng gào thét, tử vong âm ảnh đâu đâu cũng có. Mã Minh triệt để luống cuống, bất chấp gì khác, nghiêm nghị thét dài rút lui phanh. Nhưng vào lúc này, một đạo linh tiễn giống như xé sách thời không mà tới, tinh chuẩn chỗ cắm vào Mã Minh há miệng miệng, xuyên qua mà qua, đem hắn cả người nhấc lên, hung hăng đính tại cách đó không xa trên mái hiên. Mã Minh con ngươi khuyết trương tàn giã, trước khi chết cũng không nghĩ tới mục tiêu đến tột cùng là như thế nào phát hiện bọn hắn chỗ ẩn thân. Băng băng băng, dồn dập bén nhọn khiếu âm ngột tự tại quanh quẩn. Một lát sau, phong vãn tiểu lâu biến thành phế tích chỗ sâu, Lâm Tầm thu hồi vô đế linh cung, đứng người lên thân thể. Ở bên cạnh hắn trên mặt đất đã mất đi mấy chục thanh vứt bỏ nỏ ngắn. Thức hải bên trong kia một cỗ tuyệt đối tỉnh táo, phảng phất có thể nhìn rõ vạn vật cảm giác, ngay tại nhanh chóng biến mất, để Lâm Tầm kia một đôi mắt đen dần dần cũng biến thành có nhiệt độ. Theo đạp vào phong vãn tiểu lâu một khắc kia trở đi, Lâm Tầm tự phát giác được không đúng. Quán rượu kia tầng hai một đám thực khách mặc dù thu liếm khí tức, ngụy trang cực kỳ tinh diệu, có thể đối Lâm Tầm mà nói, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút bàn tay của bọn hắn khớp nối bên trên trần trụi ra vết chai dày liền có thể đánh giá ra. Đây là một đám hàng năm tôi luyện võ đạo nhân vật hung ác. Nguyên bản Lâm Tầm còn không dám khẳng định là nhắm vào mình mà đến. Có thể về sau vô luận là hắn đem Thu Thu bỗng dưng biến ra, vẫn là động thủ thu thập kia Nhễ Thanh hai người, những cái kia thực khách phản ứng đều quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có người bình thường hẳn là có biểu hiện. Nếu như nói những này dấu vết để lại còn chưa đủ dùng để Lâm Tầm nhìn thấu đây hết thảy, Như vậy làm Lâm Tầm thu dọn đồ đạc, dự định mang Tự Nhiên cùng rời đi lúc, lại trước mắt phát giác được những cái kia đang dùng cơm thực khách đều vô ý thức dừng động tác lại. Đây hết thầy để Lâm Tầm triệt để kết luận, đây là một trận nhắm vào mình mà sớm đã bày ra cuộc làm chiến đấu kéo ra màn che. Lâm Tầm càng là nhạy cảm phát giác được, tại Phong Vãn Tửu Lâu bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện không ít tối tăm khí tức. Cho đến đem rượu trong lầu địch nhân toàn bộ giết chết, Tửu Lâu kiến trúc hóa thành phế tích về sau, Lâm Tầm xuất ra Vô Đế Linh Cung, kéo lên dây cung một nháy mắt, lập tức liền nhạy cảm nhìn rõ đến, tại bốn phủ cận rất nhiều kiến trúc bên trong, giấu kín lấy từng cái tu giả thân ảnh. Đây chính là Vô Đế Linh Cung diệu dụng. Mỗi khi kéo lên kia đỏ thắm như máu dây cung, Lâm Tầm hết thảy ý thức cùng cảm xúc liền sẽ tiến vào tuyệt đối tỉnh táo bên trong. Đồng thời tầm mắt của hắn cũng sẽ sinh ra mở rộng diệu dụng, phảng phất như có thể nhìn rõ vạn vật, để hết thảy nguy hiểm rõ ràng rành mạch mà hiện lên tầm mắt bên trong. Lúc trước tại Phong Vãn Sơn Mạch, Lâm Tầm tựu từng mượn nhờ Vô Đế Linh Cung loại này diệu dụng, nhất cử trọng thương kia một chiếc Tử Anh chiến hạm. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần này Lâm Tầm chỉ là mượn Vô Đế Linh Cung kia kỳ diệu nhìn rõ năng lực, tại giết địch lúc thì dùng chính là theo trên người địch nhân thu được mà đến linh khí nỏ ngắn. Sở dĩ làm như thế cũng không phải Lâm Tầm tài đại khí thô cố ý lãng phí nỏ ngắn, mà là linh khí nỏ ngắn căn bản không cần tiêu hao linh lực, như thế liền có thể trình độ lớn nhất bảo trì cùng tiết kiệm thể lực. Trong Tửu Lâu địch nhân là 27 người, mai phục tại ngoại bộ chính là 33 người. Cuối cùng có 9 người đào tẩu lần chiến đấu này. Ngược lại là may mắn mà có Vô Đế Linh Cung nhìn rõ tầm mắt trợ giúp. Nếu không, như vừa rồi mạo muội lao ra, chỉ sợ không phải là trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vò vẽ không thể. Nhìn rõ tầm mắt liền là Lâm Tầm cho Vô Đế Linh Cung kia một loại kỳ diệu thấy rõ lực lượng nổi lên danh tự. Trừ cách đó ra, còn có tuyệt đối tỉnh táo loại này diệu dụng. Kinh lịch chiến đấu càng nhiều, Lâm Tầm thì càng có thể cảm nhận được Vô Đế Linh Cung thần dị chỗ. Đây tuyệt đối là một cái rất có lai lịch chí bảo. Chỉ là nhìn rõ tầm mắt cùng tuyệt đối tỉnh táo hai loại diệu dụng, cũng không phải là cái khác linh cung có thể so sánh được. Không tiếp tục nhiều trì hoãn, cóng cây sọt giò, Lâm Tầm lách mình theo phế tích bên trong đi ra. Trống trải trên đường phố, quạnh quẽ không người. Như nhìn kỹ lại, phủ cận đường phố trên mái hiên lại nằm từng cố tử thi, ngột tự tại chảy máu. Lâm Tầm cũng không tin tưởng, cái này Thanh Liễu trấn cái khác địa phương phải chăng còn ẩn núp có địch nhân, cho nên vừa mới xuất hiện liền định lập tức rời đi. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn hành động, xa xa đường phố bên trong tựu có một đám người khí thế hùng hổ lao đến. Phụ thân, không phải là Hải Nhi vô năng, mà là kia hỗn chứng quá mức tàn nhẫn. Ta đều báo ra chúng ta nhễ ra danh hào, có thể hắn vẫn như cũ hung hăng ngang ngược vô cùng, tùy ý hành hung. Rõ ràng là căn bản không có đem chúng ta nhớ ra để ở trong mắt phụ thân. Ngài cần phải thay Hải Nhi làm chủ a. Cái này Thanh Liễu trấn thế nhưng là ta nhớ ra địa bàn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái ngoại lai tiểu tử hoành hành bá đạo kia cầm đầu. Là một tên uy nghi trung niên, trước đó bị Lâm Tầm theo cửa sổ ném ra ngoài Nhễ Thanh, thình lình đi theo tại trung niên bên người. Lúc này, Nhễ Thanh chính mặt mũi tràn đầy oán giận chỗ nói cái gì. Hiển nhiên, kia uy nghi trung niên liền là Nhễ Thanh phụ thân. Tại phía sau hai người còn đi theo một đám làm thuê, tất nhiên cũng là đến từ Nhễ ra tay chân không thể nghi ngờ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Phong Vãn Tửu Lâu làm sao bị hủy diệt, ta vừa rời đi mới bao lâu, làm sao thành bộ dáng này? Nhễ Thanh thật xa đã nhìn thấy bị hủy diệt Phong Vãn Tửu Lâu, không nhịn được ngạc nhiên, chợt ánh mắt thoáng nhìn. Khi nhìn thấy phế tích trước Lâm Tầm lúc, hắn nhất thời nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ kêu to lên. Là hắn. Liền là hắn thiên kiêu chiến kỷ 31 chương 299 câm như hến nhễ thanh phẫn nộ kêu to. Để kia uy nghi trung niên ánh mắt một cái chớp mắt khóa chặt tại Lâm Tầm. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài. Lâm Tầm chỉ là một người tướng mạo thanh tú. Ấm áp vô hại thiếu niên nhân. Nhưng khi đụng chạm lấy Lâm Tầm kia thâm thúy mà hờ hững mắt đen lúc. Uy nghi trung niên trong lòng không hiểu nổi lên một tia rung động. Hắn đồng tử khẽ hít một cái. Liếc nhìn bốn. Nói ra một câu không giải thích được. Mới nơi này tựa hồ phát sinh một trận áp chiến. Lâm Tầm cười thầm trong lòng. Biết rõ cái này uy nghi trung niên là chỉ lão hồ ly. Đã nhận ra tình huống có chút không đúng. Không tệ. Lâm Tầm gật đầu. Bên cạnh nhễ thanh kêu lên. Phụ thân. Đâu còn dùng cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp giết là được rồi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Vì bằng hữu này. Vừa rồi. Giống như không phải ta đem ngươi theo trong tiểu lâu ném ra bên ngoài. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến nói. Hắn liếc qua nơi xa sớm đã hóa thành phế tích tiểu lâu. Nhễ thanh phẫn nộ nói. Con mẹ nó ngươi cái này gọi cứu ta lão tử cần phải ngươi cứu nói. Hắn xông đi lên. Một bàn tay tựu hướng Lâm Tầm trên mặt xoay đi. Phảng phất có phụ thân hắn làm ỉ vào. Làm cho hắn động thủ cũng không hề cố kỵ. Nhưng khi Nhễ Thanh vừa hành động. Phụ thân hắn đã nhíu mày tiến lên. Bỗng nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Đánh cho hắn thân ảnh một cách lảo đảo. Đặt mông ngồi chồm hổm ở địa. Bụng mặt kêu thảm không thôi. Phụ thân ngài làm cái gì vậy? Nhễ Thanh một mặt khó có thể tin. Bao quát những cái kia đi theo mà đến làm thôn. Đều thần sắc ngạc nhiên. Không hiểu ra sao. Đã thấy kia uy nghi trung niên căn bản không để ý tới Nhễ Thanh. Mà là hướng Lâm Tầm chắp tay. Một mặt cảm kích nói. Đa tạ tiểu hữu bất kể hiềm khích lúc trước. Lấy ơn báo oán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nhễ mố kém chút tựu bị khuyển tử che đậy, gây nên một trận hiểu lầm. Không cần tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Phụ thân, ngài thế mà còn tin tưởng ra hỏa này chuyện ma dược? Nhễ Thanh kêu to. Ba uy nghi trung niên lại một cái tát đánh đi qua. Nghiêm nhị mắng. Mắt bị mù ngu xuẩn đồ vật. Lần này nếu không phải vì công tử này. Ngươi đâu còn có mệnh tại ta. Nhễ Thanh bị đánh mộng. Khóc không ra nước mắt. Cái gì cứu mình mệnh. Rõ ràng là tên kia đem chính mình ném ra tiểu lâu. A cái này cũng gọi cứu mạng. Ngậm miệng uy nghi trung niên trừng mắt. Dọa đến Nhễ Thanh toàn thân khẽ run rẩy. Lập tức ngậm miệng. Uy nghi trung niên đích thật là bị tức hỏng. Chỉ cần có chút đầu óc. Chỉ xem xét kia hóa thành phế tích tiểu lâu liền biết. Nhễ Thanh nếu là còn lưu tại trong tiểu lâu. Đâu có thể nào hữu hạnh tồn có thể dù là trước đó Nhễ Thanh liền là bị hành hung một trận. Bị nhục nhã theo cửa sổ bị người vứt ra. Có thể chỉ cần mệnh vẫn còn. Cái này căn bản liền không tính sự tình. Để tiểu hữu chây cười. Khuyển tử thủ nhỏ sinh trường tại Thanh Liễu Trấn. Liền như là ếch ngồi đáy giếng. Cuồng vọng vô tri. Không biết trời cao đất rộng. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ một hai. Uy nghi trung niên chắp tay nói. Thái độ thành khẩn, để Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Cái này một đôi phụ tử thật đúng là không giống. Một cách khôn khéo như lão hồ ly. Một cách ngu dốt như ngớ ngẩn. Khác biệt cũng quá lớn. Tiểu hữu, nếu không để ý, còn xin rời bước hàn xá. Tự nhiên chuẩn bị tiệc rượu. Để bày tỏ nhễ mố lòng cảm kích. Uy nghi trung niên nói đã phát ra mời. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Tầm nhìn như mặt không đáng chú ý. Nhưng khí tức lại cực kỳ đặc biệt. Rõ ràng không phải nhân vật tầm thường. Không cần nếu là có thể ngược lại là nghĩ xin tiền bối giúp ta một vấn đề nhỏ. Lâm Tầm nói. Uy nghi trung niên khẽ giật mình chợt tựu đột nhiên nói tiểu hữu nhưng rằng không sao. Kề bên này khu vực cùng kia phế tích bên trong. Tổng cộng có tử thi 51 cỗ. Còn xin tiền bối phái ra thủ hạ. giúp vãn bối đem bọn hắn trên thân mang theo vật phẩm đoạt lại. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Uy nghi trung niên đồng tử nhíu lại, phất phất tay, để sau lưng những thuộc hạ kia theo phân phó hành động. Lúc này mới mang theo kinh dị nhìn xem Lâm Tầm, thấp giọng nói, tiểu hữu, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, những cái kia tử thi đều là bị ngươi giết? Lâm Tầm im ắng cười cười, từ chối cho ý kiến. Có thể đây đã là rõ ràng nhất đáp án. Để kia uy nghi trung niên không nhìn được âm thầm hút miệng khí lạnh. Thông qua hắn vừa rồi quan sát, có thể đem một tòa phong vãn tiểu lâu đều hủy hoại thành bộ dáng như vậy. Bực này chiến đấu cũng không phải tiểu đả tiểu nháo. Nói rõ thiếu niên trước mắt này người những cái kia đối thủ tất nhiên cũng cực kỳ lợi hại. Tối thiểu cũng phải có nhân cương cảnh tu vi không tầm thường. Uy nghi trung niên cảm khái một câu. Hắn không hỏi chiến đấu nhân quả, cũng là không muốn bị cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Không bao lâu, một đám thuộc hạ trở lại, từng cái tất cả đều ôm nhiều loại linh khí, nỏ ngắn cùng linh cung, trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Uy nghi trung niên ánh mắt quét qua, chợt thần sắc tựu hoàng hốt thoáng cái. Thần tí nỗ, bạo giáp nỏ, phá huyết nỏ như vẹn vẹn giải rác vài kiện ngược lại cũng thôi, thế nhưng là trọn vẹn mấy chục kiện, chỉ là những này cộng lại đều bù đắp được mấy ngàn kim tệ. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là trước mắt thiếu niên kia chiến lợi phẩm bên trong một phần nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có nội giáp mấy chục kiện, giày chiến mấy chục song, hộ oản mấy chục đôi, cùng một đống nhiều loại nhân cấp thượng phẩm linh khí, cùng trên dưới 100 loại chữa thương chữa trị cần thiết đan dược. Nhất làm cho uy nghi trung niên kinh hãi chính là, vô luận là trang bị, linh khí, vẫn là đan dược, tất cả đều là thống nhất chế thức, thuộc về trên thị trường gần như không mua được tinh phẩm. Lúc này, nào chỉ là uy nghi trung niên, liền những thuộc hạ kia tất cả đều bị chấn kinh, lâm vào trầm mặc, hô hấp thô trọng, từng cái đỏ mắt phát nhiệt, tham niệm hừng hực, mà Nhễ Thanh càng là không chịu nổi, nhãn châu tử đều kém chút rơi ra đến. Miệng đại trương, trong đầu chỉ có một thanh âm tại đẳng, cái này mẹ hắn nên giá trị bao nhiêu tiền a các vị. Tử thi thứ ở trên thân mặc dù đáng tiền, nhưng cầm trong tay cũng rất phỏng tay, nói không chừng sẽ còn cho mình đưa tới họa sát thân. Lúc này Lâm Tầm mở miệng, thanh âm hời hợt, có thể rơi vào kia uy nghi trung niên trong tay, lại không kém tại một đạo sấm sét. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi lập tức nổ bắn ra khiếp người hàn mang, lạnh lùng liếc nhìn những thuộc hạ kia. Vừa rồi thanh lý chiến lợi phẩm lúc, tay người nào cước không sạch sẽ, tranh thủ thời gian giao ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Những thuộc hạ kia tất cả đều toàn thân cứng đờ, có không ít người thần sắc lộ ra mất tự nhiên. Bất quá từ đầu đến cuối lại không người thừa nhận từng thừa cơ tư tàng qua đồ vật. Lâm Tầm cười cười, nói, cũng tốt, đã các ngươi không lo lắng những cái kia đến từ Tử Cấm Thành đại nhân vật trả thù, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Lúc nói chuyện, hắn đã đồng thủ bắt đầu thu nạp trên đất chiến lợi phẩm. Có thể hắn lời này rơi vào kia uy nghi trung niên cùng một đám thuộc hạ trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ thần sắc lại là biến đổi, hãi nhiên không thôi. Những cái kia tử thi lại là đến từ đế quốc chi đô Tử Cấm Thành tu giả một cơ hội cuối cùng. Giao ra, ta không truy cứu nữa. Như là ai dám tư tàng bực này đồ vật, lão tử giết cả nhà của hắn. Uy nghi trung niên đại hống, hắn là triệt để cảm thấy kiêng kỵ. Vô luận Lâm Tầm nói tới là thật là giả, hắn cũng không dám có bất kỳ may mắn chi tâm. Lập tức tựu có 7-8 cái thuộc hạ đứng ra, giao ra một chút linh khí, thần sắc chán nản. Các ngươi đơn giản đáng chết. Uy nghi trung niên tức giận đến tức sùi bọt mép. Lâm Tầm lại là cười cười thu hồi sở hữu chiến lợi phẩm, tựu khua tay nói, chư vị cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã lớn bộ mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh dần dần biến mất tại cuối con đường, uy nghi trung niên thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng bùi ngùi thở dài, thu ánh mắt, phụ thân tựu cứ như vậy thả hắn đi. Nhuế Thanh không cam lòng nói. Lần này, Uy Nghi trung niên cũng không có nổi giận. Thần sắc hắn âm trầm. Nói, những vật kia, không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Chẳng lẽ ngài thật tin tưởng lời của tiểu tử đó? Nhuế Thanh truy vấn. Uy Nghi trung niên phất tay, dặn dò những thuộc hạ kia đem phủ cận tử thi đều nhất tới. Nhìn xem những cái kia tử thi lúc sắp chết thê thảm bộ dáng, Uy Nghi trung niên trong lòng không nhìn được một trận hàn lãnh. Dùng mình, hắn hít sâu một hơi, nói, các ngươi xem, những người tu này không thiếu thiên cương cảnh cường giả, nhưng cuối cùng bọn hắn tất cả đều bị đánh trúng yếu hại mà chết. Mà hết thảy này đều là đến từ vừa rồi thiếu niên kia thủ bút. Mọi người nghe vậy tất cả đều hãi nhiên biến sắc, liền Nhuế Thanh cũng không ngoại lệ. Uy Nghi trung niên tiếp tục nói, các ngươi lại suy nghĩ một chút, vừa rồi những cái kia linh khí đều là thống nhất chế thức linh khí bên trong tinh phẩm, trên thị trường căn bản mua không được. Các ngươi cảm thấy lại có thế lực nào có thể lập tức phái ra nhiều như vậy cao thủ, phân phối như thế tinh lương trang bị? Giờ khắc này mọi người đã là bị điều phỏng đoán này chấn nhiếp, dọa đến toàn thân phát lạnh. Ta có một loại dự cảm, thiếu niên kia cũng không có gạt chúng ta. Những tử thi này tất cả đều là đến từ tử cấm thành bên trong cái nào đó thế lực lớn cường giả. Cũng chỉ có thế lực này mới có thể lập tức điều khiển nhiều như vậy tinh nhuệ tu giả. Uy Nghi trung niên ánh mắt phức tạp, có kiêng kỵ, có may mắn, cũng có kinh hãi. Phụ thân, tiểu tử kia lại dám giết nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ tự không lo lắng đụng phải trả thù? Nhuế Thanh run giọng hỏi. Loại sự tình này không phải là chúng ta có thể trộn rộn, về sau cũng không cần lại để lên. Chúng ta Nhuế ra mặc dù tại Thanh Liễu trấn bên trong không ai dám trêu chọc, nhưng tại chút ít chân chính thế lực lớn trong mắt, liền cái rắm cũng không bằng. Một khi bị cuốn vào trận sóng gió này, tuyệt đối sẽ có tai họa ngập đầu hàng lâm. Uy Nghi trung niên hít sâu mấy hơi thở, cắn răng nói, nhớ kỹ, chuyện hôm nay ai cũng không thể tiết lộ, nếu không ta cam đoan giết cả nhà của hắn. Mọi người cùng nhau gật đầu, câm như hến. Lúc này Lâm Tầm đã đi ra Thanh Liễu trấn, phía trước là một mảnh nhàn nhạt tùng lâm, tầm mắt bao la. Y theo Lâm Tầm suy tính, đến nơi đây đã đợi tại đi tiếp một nửa lộ trình. Như hết thầy thuận lợi, có thể đủ tại trong 7 ngày đến từ cấm thành. Rất hiển nhiên, con đường sau đó đổ bên trên sẽ chỉ càng hung hiểm, mà không có khả năng xuất hiện xuôi gió xuôi nước tình huống. Bất quá, chỉ cần không xuất hiện vượt qua linh cương cảnh giới tu giả, vô luận tiếp xuống đụng phải nguy hiểm gì, Lâm Tầm thật cũng không sợ. Cây sọt giỏ bên trong, tự nhiên đã ngủ say. Tiểu nữ hài không chịu nổi kinh hãi, tại khai chiến mới bắt đầu, tự bị Lâm Tầm khu động thức hải ý niệm lực lượng, đem nó thôi miên. Hứa Thiên Kính có cách này chiến thuật đại sư tại, tiếp xuống đụng phải vây quét, chỉ sợ sẽ càng ngày càng hung hiểm. Còn tốt, gần nhất chính mình tu vi liền có thể thuận lợi đột phá tấn cấp địa cương cảnh. Loại tình huống này chỉ sợ là kia Hứa Thiên Kính căn bản là không có cách phỏng đoán đến. Lâm Tầm một bên đi đường, một bên lâm vào trong suy tư. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 300 ương ngạnh công tử. Lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong, Lâm Tầm đã theo một chút bắt sống tu giả trong miệng biết được, lần này triệu tập lực lượng đối phó chính mình là đến từ tử cấm thành 7 đại thượng tầng môn phiệt một trong Xích Gia. Mà chủ trì lần hành động này thì là một cái tên là Xích Tàng Mi Xích Gia hậu duệ, cùng đến từ Thanh Lộc Học Viện thế hệ tuổi trẻ chiến thuật đại sư Hứa Thiên Kính. Đối với giống như Hứa Thiên Kính loại này am hiểu bài binh bố trận chiến thuật đại sư, Lâm Tầm có thể tuyệt đối không dám lơ là sơ suất. Lâm Tầm thậm chí cũng hoài nghi, thông qua vài ngày trước lần lượt vây quét hành động, để Hứa Thiên Kính đối với mình phong cách chiến đấu cùng có thực lực chiến đấu đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tại dưới bực này tình huống, địch nhân càng hiểu rõ chính mình, liền chỉ biết đối với mình càng là bất lợi. Bất quá, Nếu là mình có thể tại gần nhất đột phá tấn cấp địa cương cảnh, tình huống kia tựu lại thay đổi. Hứa Thiên Kính dù là muốn đối phó chính mình, cũng cần lần nữa tới thăm dò rõ ràng thực lực của mình. Mà Hứa Thiên Kính muốn làm đến bước này, liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi thu thập tình báo, tiến hành nghiên cứu. Thôi Diễn chỉ cần về thời gian xuất hiện giảm sóc, tựu có thể đủ cho Lâm Tầm rất nhiều có thể lợi dụng cơ hội. Nhưng mà Lâm Tầm cũng không biết rõ, hắn lúc này hết thảy suy nghĩ cùng Thôi Diễn đã có chút dư thừa. Bởi vì tại hắn trọng thương Tử Anh chiến hạm trước đó, Hứa Thiên Kính liền đã bị Xích Tàng Mi tước đoạt đi quyền chỉ huy, ảm đạm rời đi. Bất quá bất kể như thế nào, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác đã cảm giác mãnh liệt đến tấn cấp dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại gần nhất mấy ngày, liền sẽ thuận lợi phá cảnh bước vào địa cương cảnh tầng thứ. Loại này tấn cấp phương thức là một loại đã áp chế không nổi dâng lên, thuận thế mà làm, tự nhiên mà vậy, đúng như nước đầy tự tràn. Nhất khảo nghiệm tu giả tu hành căn cơ phải chăng đã hùng hậu đến cực hạn. Lâm Tầm chính mình cũng rất chờ mong, làm chính mình đặt chân địa cương cảnh lúc, sức chiến đấu biến hóa lại sẽ mang lại cho chính mình như thế nào kinh hỉ. Tiến lên mấy canh giờ về sau, trước mắt tầm mắt càng thêm sáng sủa, đã có thể trông thấy tại chỗ rất xa trên đường chân trời lộ ra một tòa thành trì hình dáng. Kia là Hoàng Long Thành, thuộc về trong đế quốc Bộ Tinh Vân hành tỉnh bên trong một cái phồn hoa thành phố lớn. Dựa theo trước đó Lâm Tầm quy hoạch lộ tuyến, Hoàng Long Thành là cần phải trải qua thành trì một trong. Lâm Tầm dự định thừa dịp trước khi trời tối, hết sức đến Hoàng Long Thành, sau đó tìm an toàn địa phương, bế quan là tấn cấp địa cương cảnh làm chuẩn bị. Giữa đồng trống quá nguy hiểm, như tấn cấp lúc phát sinh nguy hiểm gì, vậy tuyệt đối sẽ phải gánh chịu đến chí mạng đả kích. Còn như tiến vào Hoàng Long Thành bên trong sẽ hay không đụng phải nguy hiểm, Lâm Tầm ngược lại là cũng không lo lắng quá nhiều. Nói đùa, đây chính là trong đế quốc một tòa phồn hoa thành thị. Địch nhân dù là lại tứ không kiêng sợ, cũng tất nhiên không còn dám như dĩ vãng như vậy trắng trợn chỗ đối phó chính mình. Ăn ngay tại Lâm Tầm tiến lên thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới, tại chỗ rất xa địa phương, đang có một chi đội ngũ hướng bên này đi tới. Lâm Tầm đồng tử híp híp, đang phỏng đoán kia một chi đội ngũ có phải là hay không địch nhân lúc, lại trong lúc lơ đãng phát hiện đội ngũ phía trước một cỗ mở đường xe thú bên trên treo một mặt hoàng kim vân văn kỳ xí, bên trên viết thình lình viết Thạch Đỉnh Trai ba chữ. Tại sao lại ở chỗ này đụng phải Thạch Đỉnh Trai đội ngũ? Lâm Tầm khẽ giật mình. Theo kia một chi đội ngũ tới gần, hắn càng là ngoài ý muốn phát hiện một người quen thân ảnh, Vương Lân. Cái này Vương Lân là Đông Lâm Thành Thạch Đỉnh Trai giám bảo sư, cũng là Mạc Vãn Tô bên người đắc lực nhất thuộc hạ. Lúc trước tại Đông Lâm Thành lúc, Lâm Tầm cũng cùng Vương Lân từng có gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Lâm Tầm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gần như đồng thời, ngồi tại xe thú bên trên Vương Lân cũng phát hiện Lâm Tầm, lập tức kinh hỉ phất tay, cũng là một bộ ngoài ý muốn chi cực bộ dáng. Lập tức chi này chừng hơn trăm người quy mô đội ngũ ngừng lại. Vương Lân bước nhanh đi xuống xe thú, đi vào Lâm Tầm trước người, cười nói, thật sự là nghĩ không ra, tại cái này vùng bỏ hoang chi địa lại sẽ đụng phải ngươi. Lâm Tầm yên lặng, ta nhưng đồng dạng cũng không nghĩ tới. Ngươi đi theo ta, Vãn Tô tiểu thư cũng tại trong đội ngũ, nàng như nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ thật bất ngờ. Ha ha. Nói, Vương Lân đã mang theo Lâm Tầm hướng trong đội ngũ đi đến. Một đường đi tới, Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới Thạch Đỉnh Trai lần này đội ngũ rất đặc biệt. Loại trừ mấy chục cách điêu luyện nhảy bén hộ vệ bên ngoài, còn có rất nhiều hơn 10 tuổi thiếu niên nhân. Mặc dù gương mặt non nớt, nhưng tinh thần đầu cũng rất đủ. Tại Lâm Tầm dò xét những người thiếu niên kia lúc, những thiếu niên kia cũng tại tò mò dò xét Lâm Tầm. Những này là Vãn Tô tiểu thư theo Hoàng Long Thành Thạch Đỉnh Trai bên trong chọn lựa hạt giống tốt, chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể trở thành đắc lực nhất thuộc hạ. Vương Lân thuận miệng giải thích một câu. Lâm Tầm ngơ ngác nói. Chỉ là chọn lựa thuộc hạ mà thôi. Vì sao muốn chạy xa như vậy? Vương Lân hạ giọng giải thích nói. Vãn Tô tiểu thư mới vừa vặn tại Yên Hà thành chỗ dựa. Bên người thiếu khuyết người có thể dùng được. Bất quá vì phòng ngừa bị người hữu tâm xếp vào gian tế tình huống phát sinh. Cũng chỉ có thể bỏ gần tìm xa. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Không nhịn được cảm khái nói. Muốn làm một phen sự tình. Hoàn toàn chính xác trước tiên cần phải đánh tốt nội tình. Tại dùng người lúc. Trung thành không thể nghi ngờ là hạch tâm nhất điều kiện tiên quyết. Vương Lân cười nói đúng là như thế. Lâm Tầm lúc này mới nhớ tới. Trách không được tại sắp rời đi Yên Hà thành lúc. Hắn tiến về thạch đỉnh trai tìm Mạc Vãn Tô từ biệt. Lại bị báo cho Mạc Vãn Tô không tại. Nguyên lai là chạy Hoàng Long thành thạch đỉnh trai chọn lựa thủ hạ đi. Vương Lân. Đội ngũ làm sao dừng lại còn không đợi đi đến trong đội ngũ. Chỉ thấy một tên ngân bào nam tử một mặt không vui đi tới. Cái này ngân bào nam tử tướng mạo đường đường. Đầu đội mạo. Thắt lưng triển đai lưng ngọc. Chân đạp một đôi long văn giày. Trong tay nắm lấy một thanh mạ vàng ngọc phiến. Giơ tay nhấc chân. Lộ ra một cỗ vinh mặt hất hàm sai khiến ngạo nghễ khí tức. Trên đường đụng phải một vị Vãn Tô tiểu thư bằng hữu, ta dẫn hắn đi gặp một lần Vãn Tô tiểu thư. Vương Lân thần sắc trở nên lạnh nhạt. Hai đầu lông mày ẩn giấu đi một vòng không dễ dàng phát giác chán ghét bài xích chi ý. Nói. Hắn mang theo Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Đã thấy cái này ngân bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Bước chân một chuyển. Tự ngăn ở đường đi bên trên. Nói. Bằng hữu gì ta làm sao không thấy được hắn rõ ràng trông thấy Lâm Tầm. Lại ra vẻ làm như không thấy. Lộ ra cực kỳ chi ngạo mạn vô lễ. Lần này. Liền Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Cái này ngân bào nam tử đối với mình có một cỗ không che giấu chút nào địch ý. Vương Lân sắc mặt âm trầm không ít. Hắn hít sâu một hơi. Nói. Lục công tử. Vị này liền là Vãn Tô tiểu thư bằng hữu. Tên Lâm Tầm. Nói, hắn lại cho Lâm Tầm giới thiệu đều. Lâm Tầm, đây là Lục Thiếu Vân Lục công tử. Lâm Tầm ồ một tiếng. Bên tai bỗng nhiên lại truyền đến Vương Lân một tia nhỏ bé truyền âm. Gia hỏa này phụ thân tên gọi Lục Thiên Chiếu. Chính là Tử Cấm Thành thạch đỉnh trai bộ một tên thực quyền chấp sự trưởng lão. Mà cái này Lục Thiếu Thông tự xưng là Phong Lưu. Ý vào hắn phụ thân danh hào. Bốn phía trêu hoa dẻo nguyệt. Bất học vô thuật. Phong bình rất kém cỏi. Nghe nói là bởi vì tranh đoạt một nữ nhân. Đắc tội Tử Cấm Thành bên trong một vị bối cảnh hùng hậu quý tộc con em. Bị phụ thân hắn cho đuổi ra Tử Cấm Thành. Lần này Vãn Tô tiểu thư tiến về Hoàng Long Thành làm việc lúc. Bị cái này Lục Thiếu Vân cho đụng phải. Lập tức giống như một tấm thuốc cao da chó tựa như dính sát. Rõ ràng là tham niệm Vãn Tô tiểu thư sắc đẹp. Cũng mặc kệ như thế nào. Gia hỏa này phụ thân trung quy là thạch đỉnh trai bộ một vị thực quyền chấp sự trưởng lão. Lo ngại mặt mũi. Vãn Tô tiểu thư cũng cầm gia hỏa này không có cách. Chỉ có thể để hắn đi theo. Phen này truyền âm giải thích lập tức để Lâm Tầm giật mình. Tại Vương Lân giải thích đồng thời. Lục Thiếu Thông cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Tứ không kiêng sợ trên dưới đánh giá một phen. Tựu xùy một tiếng bật cười. Tiểu gia hỏa này mới hơn 10 tuổi đại đi. Quần áo cách ăn mặc còn như thế khó coi. Sao có thể cùng Vãn Tô trở thành bằng hữu loại này trắng trợn trào phúng. Chỉ cần lỗ tai không biết đều có thể nghe được. Vương Lân cũng căn bản không nghĩ tới. Cái này Lục Thiếu Vân miệng như thế ác độc. Lập tức sầm mặt lại. Nói. Lục công tử. Còn xin tự trọng. Lục Thiếu Vân trong tay ngọc phiến nâng lên. Bỗng nhiên hướng Vương Lân chán đánh tới. Cầu nô tài. Ai cho ngươi lá gan dám cùng bản công tử nói như thế? Ba ngọc phiến còn tại giữa không trung. Tự bị một tay nắm bắt lấy. Là Lâm Tầm xuất thủ. Hắn thực sự có chút nhìn không được. Nguyên bản hắn coi là tại Thanh Liễu trấn bên trong nhìn thấy Nhuế Thanh liền đã đủ cuồng vọng. Ai có thể nghĩ, cùng trước mắt Lục Thiếu Vân so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Ngươi muốn chết, Ngọc Phiến bị bắt lại. Lục Thiếu Vân sử xuất bú sữa sức lực cũng không thể tránh thoát. Lập tức chửi ầm lên. Một cước đạp hướng Lâm Tầm. Răng rắc, chỉ thấy Lâm Tầm phát sau mà đến trước. Một quyền nện ở Lục Thiếu Vân trên gương mặt. Nện đến hắn mũi sụp đổ. Đầu ông một tiếng. Ớp ra kim tinh. Thân thể không bị khống chế quẳng bay ra ngoài. Cái này cũng chưa hết. Lâm Tầm một câu nói nhảm cũng không có. Xông đi lên đối Lục Thiếu Vân liền là đánh điên cuồng. Một trận thẳng đánh cho hắn trên mặt đất cuộn thành một đoàn thê thảm kêu to. Vương Lân nhất thời xem ngây người. Lục Thiếu Vân đủ khoa trương. Thế nhưng chỉ là động động mồm mép. Có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Một câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Trực tiếp khai làm. Hai tướng so sánh. Lâm Tầm ngược lại là lộ ra cực kỳ sự cường thế bá đạo. Nói thật. Nhìn xem Lục Thiếu Vân bị đánh thành bộ dáng như vậy. Vương Lân trong lòng cũng có chút thoải mái. Thế nhưng là nghĩ đến đây Lục Thiếu Vân thân phận. Hắn lập tức lại là trở nên đau đầu. Động tính bên này. Sớm đã gây nên đội xe rất nhiều người chú ý. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Thiếu Vân bị đánh. Nhưng không có trên một người trước ngăn cản. Tương phản cũng đều cùng Vương Lân đồng dạng cảm thấy rất là thống khoái. Dọc theo con đường này. Lục Thiếu Vân huyên hoang. Mắt cao hơn đầu. Chỉ cần xem ai không mắt buồn ngủ. Động một tí tựu đủ kiểu chửi rủa chỉ trích. Làm cho bọn hắn những hộ vệ này đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Có thể bởi vì Mạc Vãn Tô dặn dò qua. Không thể đắc tội cái này Lục Thiếu Vân. Bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Bây giờ gặp Lâm Tầm vừa lên đến tựu đánh cái này hoàn khố thiếu ra một trận. Trong lòng bọn họ sao có thể không cao hứng, hỗn chứng ngươi cũng đã biết ta là ai. Lục Thiếu Vân bị đánh mặt mũi bầm dập. Âm thanh gào thét. Phanh phanh phanh nghênh đón hắn, là đạp loạn một hồi. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lục Thiếu Vân muốn rách cả mí mắt, tức giận đến nhanh nổ tung. Ngao ô một tiếng. Miệng hắn bên trong tựu bị lấp một đoàn tanh hôi bùn đất. Tái phát không lên tiếng. Cuối cùng nhãn châu tử lật một cái. Bị đánh đến vững quyết đi qua. Gặp đây, Lâm Tầm lúc này mới thu tay lại, thở dài một ngụm chọc khí, thần thanh khí sảng. Ánh mắt của hắn quét qua bốn. Cười nói. Các vị chớ để ý. Ta chỉ là lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai còn có như thế muốn ăn đòn ra hỏa. Lần này nếu là không vừa lòng hắn đối muốn ăn đòn khát vọng. Trong lòng ta đều có chút băn khoăn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 301 áp nhân tự có áp nhân chỉ. Vương Lân liên tục cười khổ. Phụ cận những thị vệ kia thì đều lộ ra vẻ khâm phục. Trên mặt lộ ra một cái viết kép chữ phục. Nhìn một cái. Vị thiếu hiệp kia nhiều bá khí. Một lời không hợp tựu khai làm. Đơn giản đại khoái nhân tâm lúc này. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trong đội ngũ vị trí. Cất cao giọng nói. Vãn Tô tỉ tỉ. Phiền phức ta đã giúp ngươi giải quyết. Ngươi như lại không hiện thân. Lại sẽ để cho ta rất thất vọng đau khổ. Nguyên lai. Sớm tại động thủ hành hung Lục Thiếu Vân lúc. Lâm Tầm đã phát giác được một tia ý niệm theo trong đội ngũ bảo liễn bên trong lướt đi. Chính lặng yên chú ý bên này. Căn bản cũng không cần nghĩ. Tất nhiên là Mạc Vãn Tô không thể nghi ngờ. Huống chi. Bên này náo ra động tính như thế đại. Thân là chi đội ngũ này chủ nhân. Mạc Vãn Tô sao có thể không có phát giác được, quả nhiên. Lâm Tầm vừa dứt lời. Chỉ thấy một bộ váy đen. Dung nhan kiều diễm như một đóa thịnh phóng giã hoa hồng Mạc Vãn Tô. Bộ pháp thước tha đi tới. Hừ. Cái gì giúp ta giải quyết phiền phức. Tiểu tử ngươi nhưng từ không phải hạng người lỗ mãng. Đã dám tứ không kiêng sợ động thủ. Tất nhiên là có mưu đồ. Mạc Vãn Tô đi tới. Tinh mâu chừng Lâm Tầm một chút. Lâm Tầm lập tức cười. Vãn Tô tỉ tỉ ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nhìn rõ mọi việc. Nói thật. Bị ngươi một nhắc nhở như vậy. Ta còn thực sự có một việc cần Vãn Tô tỉ tỉ ngươi hỗ trợ. Mạc Vãn Tô tức giận nói, thiếu giả bộ ngớ ngẩn, tiểu tử ngươi khẳng định sớm đã tính toán kỹ, đi theo ta. Nói, nàng đã quay người hướng chính mình bảo liễn đi đến. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng nhìn xuống đất bên trên lâm vào trong hôn mê Lục Thiếu Vân một chút. Lâm Tầm cười cười, ôm quyền hướng bốn nói ra. Các vị, xin nhờ mọi người một sự kiện. Tuyệt đối đừng đụng tiểu tử này. Đợi chút nữa ta sẽ đem tiểu tử này mang đi, để tránh lại cho mọi người ngột ngạt. Mọi người nhất thời lộ ra nụ cười, nhao nhao hét lên. Công tử, ngài đầy nghĩa khí, ngươi bằng hữu này chúng ta giao định. Lâm Tầm lúc này mới cười hướng Mạc Vãn Tô bên kia đi đến. Vương Lân giật mình, vội vàng đuổi theo đi. Nói, Lâm Tầm, ngươi thật định đem Lục Thiếu Vân mang đi phụ thân hắn. Thế nhưng là không đợi nói xong, Lâm Tầm tựu ngắt lời nói. Đừng lo lắng, ác nhân tự có ác nhân trị. Đối với loại người này, ta cũng chỉ có thể tạm thời xung làm một cái ác nhân. Vương Lân ngạc nhiên, còn tạm thời xung làm ác nhân? Ngươi cái tên này làm lên ác lai, cái nào ác nhân có thể so sánh qua được ngươi? Trò chuyện lúc, Lâm Tầm đã tay chân lanh lẹ chỗ leo lên trong đội ngũ bảo liễn, đặt mông ngồi tại Mạc Vãn Tô đối diện. Mạc Vãn Tô đang pha trà, mùi thơm bốn phía. Nàng sắc đẹp tuyệt tục, da thịt oanh nhuận quang trạch, tiêm tiêm tố thủ thì pha trà, nhất cử nhất động mang theo một cỗ làm người ta cảnh đẹp ý vui hương vị. Lần này đa tả ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta còn tại đau đầu nên xử trí như thế nào Lục Thiếu Vân gia hỏa này. Mạc Vãn Tô đem một cách đựng đầy trà thang dương chi ngọc chén trà đưa đi qua. Ai, Vãn Tô tỉ tỉ, ngươi cách này quá khách khí. Lâm Tầm cười uống một hơi cạn sạch nước trà, lúc này mới nghiêm mặt nói. Mắt thấy Vãn Tô tỉ tỉ ngươi gặp nạn, tiểu đệ ta sao có thể không rút đao tương trợ, cầu thí rút đao tương trợ. Tuyệt tài tin tưởng ngươi hô. Mạc Vãn Tô khẽ gắt một cái, chợt liền hiếu kỳ nói, lần này hai ta hẳn là xảo ngộ mà thôi, làm sao lại có việc cầu đến nơi này của ta? Lâm Tầm cười nói, việc này nói đến thật đúng là đúng dịp, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vãn Tô tỉ tỉ. Đến tột cùng là chuyện gì? Mạc Vãn Tô lười nhắc cùng Lâm Tầm cãi cò, trực tiếp hỏi. Lâm Tầm chỉ phía sau cái sọt giỏ. Mạc Vãn Tô ánh mắt nhìn đi qua, lúc này mới chú ý tới cây sọp giỏ bên trong lại có một cái đang ngủ say tiểu nữ hài. Nàng không nhịn được khẽ giật mình, ngươi sẽ không phải phát rồ đến lừa lấy cô bé này à? Cái này công việc ta cũng không giúp. Lâm Tầm tức giận nói, ta giống như cái loại người này? Mạc Vãn Tô chân thành nói, không phải giống như, ngươi vốn chính là. Nói xong, nàng tự không chịu được cười lên, làn thu thủy uyển chuyển, phong tình vạn chủng. Lâm Tầm cũng cười, theo rời đi Yên Hà Thành về sau, hắn trên đường đi tự bị một nhóm lại một nhóm địch nhân vây quét truy sát. Tâm thần thời thời khắc khắc căng thẳng, một mực chưa từng lười biếng. Khó được lần này cùng Mạc Vãn Tô người quen này gặp nhau, cả người đều cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì đối tạo thành đây hết thầy tử cấm thành xích ra càng thống hận. Hắn thậm chí hoài nghi, y theo Tuyết Kim lúc ấy nói tới tin tức suy đoán, cái này xích ra vô cùng có khả năng liền là lúc trước đào đi chính mình bản nguyên linh mạch địch nhân. Nếu không, bọn hắn chỗ này có thể tại được bản thân thân thế về sau, tự dùng hết thầy thủ đoạn ngăn cản chính mình tiến về tử cấm thành. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm phỏng đoán. Bất quá bất kể như thế nào, cái này xích ra đã dám làm như thế, cũng đã có trọng đại hiểm nghi. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Vãn Tô vấn đạo, lại giúp Lâm Tầm pha một ly trà thang. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta đem cô bé này mang về Yên Hà Thành, sau đó nói cho Thạch Vũ, mời hắn ra mặt hỗ trợ, đem cô bé này chuyển rời đến thí huyết doanh bên trong, giao cho giáo quan Tiểu Mãn đến trông nom. Mạc Vãn Tô khẽ giật mình, ta có thể biết nguyên nhân sao? Lâm Tầm cũng không giấu riêng, đem mình bị truy sát sự tình giản lược giải thích một chút. Ngôn từ hời hợt. lại làm cho Mạc Vãn Tô thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng. Cho đến về sau, một đôi trong con ngươi đã mang lên một vòng kinh hãi. Có người muốn ngăn cản ngươi tiến về Tử Cấm Thành, ngươi cũng đã biết những địch nhân kia là ai. Lâm Tầm thuận miệng nói, Vãn Tô tỷ tỷ, cái này ngài tốt nhất vẫn là đừng đánh nghe. Chỉ cần biết rõ, ta lần này địch nhân thế lực rất cường đại là được rồi. Mạc Vãn Tô cau mày nói, ngươi cái này có chút khách khí. Lâm Tầm cười không nói, ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Hắn không thể nói, cũng không thể đem Mạc Vãn Tô cũng liên lụy vào. Mạc Vãn Tô nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, ý thức được dù là chính mình niệm rách mồm, Lâm Tầm cũng không có khả năng nói với mình đáp án. Nàng vẫn không cam tâm, nói, bằng ngươi cùng Tam công tử Thạch Vũ quan hệ, lúc này tìm hắn hỗ trợ, có lẽ có thể. Lâm Tầm mỉm cười, Thạch đỉnh trai cũng không phải Thạch Vũ, huống chi cho dù Thạch đỉnh trai ra mặt, chỉ sợ cũng khó có thể đến giúp ta. Liền Thạch đỉnh trai cũng không giúp được một tay, Mạc Vãn Tô đồng tử ngưng tụ, chấn động trong lòng không thôi. Liền Thạch đỉnh trai đều không thể giúp đỡ được gì, vậy đối phó Lâm Tầm thế lực lại nên cỡ nào khổng lồ. Trầm mặt nửa ngày, Mạc Vãn Tô mới ánh mắt phức tạp nói, ngươi tiểu tử này, tại sao là trêu chọc nhiều như vậy địch nhân? Ngươi nếu biết tiến về Tử Cấm Thành rất nguy hiểm, vì sao còn muốn làm như vậy? Lâm Tầm cười nói, ta cũng không phải loại kia sợ khó không tiến lên người. Mạc Vãn Tô lần này lại không suy nghĩ cùng Lâm Tầm nói đùa, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ thở dài, thôi, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Lâm Tầm nói, vậy ta mới vừa nói sự kiện kia. Mạc Vãn Tô nói, ngươi yên tâm, đem cô bé này giao cho ta là được rồi. Lâm Tầm lập tức như chút được gánh nặng, nghiêm túc chắp tay nói, đa tạ. Mạc Vãn Tô tức giận nói, tiểu tử ngươi chỉ cần một khách khí, trong lòng ta tiểu lung cảm giác ngươi có mưu đồ khác, sở dĩ về sau cũng đừng khách sáo với ta. Lâm Tầm vui vẻ gật đầu. Lại hàn huyên không bao lâu, Lâm Tầm liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lâm Tầm sờ lên đang ngủ say tự nhiên cái đầu nhỏ, đối Mạc Vãn Tô nói ra, đợi nàng tỉnh, tự nói cho nàng, dũng cảm đối mặt hiện thực, mới có thể kiên cường sống sót. Mạc Vãn Tô khẽ giật mình, nàng mới 3-4 tuổi, nghe không hiểu. Lâm Tầm lắc đầu nói, khi mất đi mẫu thân một khắc này, nàng đã nên học được cố gắng trưởng thành. Dứt lời, Lâm Tầm mang theo trong hôn mê Lục Thiếu Vân tựu nhanh chân mà đi. Uy kia Lục Thiếu Vân thân phận không tầm thường, ngươi cũng đừng giết chết hắn. Mạc Vãn Tô xa xa dặn dò một câu, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, phất phất tay, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mênh mông vùng bỏ hoang bên trên. Vãn Tô tiểu thư, làm như vậy có thể hay không cho Lâm Tầm mang đến phiền phức? Vương Lân lo lắng nói. Mạc Vãn Tô khóe môi nổi lên một vòng đường cong, nói, tiểu tử này mỗi ngày chuyện phiền toái không ngừng, cũng không kém điểm này phiền phức. Ngươi nên lo lắng chính là Lục Thiếu Vân liệu sẽ thật bị tiểu tử này đùa chơi chết. Nói, nàng đã dạo bước đi đến bảo liễn. Vương Lân sững sờ, suy nghĩ một chút Lâm Tầm làm người, cũng không nhịn được ung dung. Cũng đúng, Lâm Tầm ra hỏa này, nhưng từ không phải một cái có thể dùng lẽ thường cân nhắc người. Tới gần trạng vạng tối lúc, Lâm Tầm rốt cuộc tinh tường xem đến Hoàng Long Thành hình dáng. Hùng vĩ, cổ lão, rộng lớn. Đây chính là Lâm Tầm nhất trực quan cảm thụ. Kia trùng điệp chập trùng cổ lão tường thành, ở dưới ánh tà dương tắm rửa bên trên một tầng mỹ lệ sắc thái. Cho dù là hoàng hôn mười phần, vẫn như cũ có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh tại rộng rãi cao lớn cửa thành bên trong ra ra vào vào, lộ ra náo nhiệt chi cực. Ba một bàn tay đánh vào trên mặt, nóng bỏng đâm nhói làm cho Lục Thiếu Vân theo trong hôn mê tỉnh táo lại, trợn khai nhãn, đã nhìn thấy Lâm Tầm, nhất thời trên mặt biến đổi, liền muốn thét lên. Đã thấy Lâm Tầm lạnh nhạt nói, không muốn chết, Tửu Âu A đi theo bên cạnh ta. Thanh âm bình tĩnh, có thể Lâm Tầm đôi mắt bên trong lơ đãng toát ra một vòng sát ý, lại như băng lãnh đao đâm vào trái tim, lệnh làm Lục Thiếu Vân toàn thân khẽ run rẩy, thần sắc sợ hãi nói: Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Thật sự là hắn luống cuống, vừa mới tỉnh lại, trước mắt tựu chỉ còn lại Lâm Tầm. Để Lục Thiếu Vân đâu còn không rõ tình cảnh của mình yên tâm, chờ ta rời đi Hoàng Long Thành lúc, liền sẽ trả lại ngươi tự do. Lâm Tầm nói, đã lớn bộ hướng xa xa Hoàng Long Thành đi đến. À, đúng, trên người ngươi bị ta hạ độc, sở dĩ tốt nhất theo sát ta, đừng chạy mất đi. Độc Lục Thiếu Vân sắc mặt đột biến, cẩn thận cảm giác thể nội, lại hoàn toàn không có hiện. Có thể hắn xem xét Lâm Tầm kia không có sợ hãi bộ dáng, lập tức dập tắt trong lòng may mắn. Hắn không dám không tin tưởng, vạn nhất liền nói vạn nhất thật độc bỏ mình, vậy coi như triệt để xong. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lục Thiếu Vân đuổi theo, lo lắng mà tức giận hỏi. Chẳng ra sao cả, Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn càng là nói như vậy, thì càng để Lục Thiếu Vân nghi thần nghi duyệt, vừa kinh vừa sợ, không chịu được cắn răng nói: Ngươi đừng khinh người quá đáng, ta nếu là dám có bất kỳ bất trắc, ngươi cũng tuyệt đối không có cái gì kết cục tốt nha. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng nha. Ngươi hỗn đản nha. Ngươi có thể hay không có chút nên có phản ứng? Con mẹ nó chứ, đều chưa thấy qua loại người như ngươi nha. Gặp Lâm Tầm một bộ ăn chắc hình dạng của mình, để Lục Thiếu Vân là vừa sợ vừa giận, lại sợ hãi lại lo lắng, tâm đều xoắn xuýt thành một đoàn, không nói ra được bất lực cùng tuyệt vọng. Hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy loại này khó chơi, mềm không được cứng không xong, phảng phất như cái gì đều không để ý, lại vẫn cứ đồng thủ tứ không kiêng sợ ra hỏa. Cái này khiến Lục Thiếu Vân cũng không khỏi tuyệt vọng, cảm giác mình tựa như trên thớt ngư, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 31 chương 302 trời xui đất khiến Hoàng Long Thành. Vừa mới đi vào, một trận ầm ý náo nhiệt, tiếng gầm tựu đập vào mặt. Chỉ gặp kia trên đường phố rộng rãi, sạch sẽ, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi tất cả đều là phồn hoa ồn ào náo động cảnh tượng, cùng Yên Hà Thành so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Lâm Tầm giống như một cái du khách trên đường phố dạo bước tiến lên, một đường cưới ngựa xem hoa. Mà Lục Thiếu Vân thì thần sắc âm tình bất định, nhắm mắt theo đuôi đi theo, giống như một cách biệt khuất bị khinh bị tùy tùng tựa như. Thú vị. Bỗng nhiên Lâm Tầm nói một mình tựa như, phát ra một tiếng cười khẽ. Ngươi nói cái gì? Lục Thiếu Vân xứng sờ. Lâm Tầm lại không để ý hắn, đi thẳng về phía trước. Lục Thiếu Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu là có thể, hắn thẳng hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể không cường tự kiềm chế phẫn hận trong lòng cùng biệt khuất. Đi theo. Chú ý, mục tiêu xuất hiện, bên người còn đi theo một cẩm y nam tử. Phái ra một chi tham tiếu nhìn chằm chằm mục tiêu. Sau đó, những người khác đi thăm dò một chút cái này cẩm y nam tử nội tình, nhớ lấy, hành sự cẩn thận. Mục tiêu là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, không có mệnh lệnh, không được tự tiện động thủ. Tại Lâm Tầm cùng Lục Thiếu Vân tiến vào Hoàng Long Thành một khắc kia trở đi, trong bóng tối đã có từng tia ánh mắt để mắt tới bọn hắn. Tù tường khách sạn, Lâm Tầm muốn một tầng hai gian liền nhau xương phòng, chính mình ở một gian khác thì là cho Lục Thiếu Vân an bài. Ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi tự trung thực ở lại đây. Nếu là bởi vì chạy loạn gây nên đột phát thân vong, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tầm bàn giao một câu quay người đi vào gian phòng. Ta Lục Thiếu Vân vừa hé miệng, đã nhìn thấy cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, làm cho hắn khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái. Thẳng hận không thể liều lĩnh cùng Lâm Tầm liều mạng. Đơn giản quá vô liêm sỉ. Nào có nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o y. Khi dễ như vậy muốn chém giết muốn xóc thịt. Ngươi ngược lại là cho một cái rõ ràng trả lời chắc chắn cuối cùng. Lục Thiếu Vân thần sắc chán nản. Hắn hối hận phát điên. Sớm biết như thế. Đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc Lâm Tầm. Có thể rất hiển nhiên, hối hận cũng đã muộn rồi. Không được. Ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết quay người đi vào gian phòng của mình về sau. Lục Thiếu Vân càng nghĩ. Cuối cùng quyết định. Phải dựa vào chính mình tới cứu mình. Tuyệt đối không thể trông cậy vào Lâm Tầm loại này đáng chết hỗn chứng lòng từ bi buông tha mình. Hắn cắn răng một cái. Cầm lấy giấy bút. Bắt đầu viết. Thân là Tử Cấm Thành Thạch Đỉnh Trai Bộ Thực Quyền Chấp Sự Trưởng Lão Lục Thiên Chiếu Nhi Tử. Lục Thiếu Vân mặc dù bất học vô thuật, ương ngạnh kiêu căng, thế nhưng không phải một thằng ngu. Hắn biết rõ, trước mắt chính mình có khả năng dựa vào, chính là mình thân phận. Viết một tấm giấy viết thư, bịt kín về sau. Lục Thiếu Vân ra khỏi phòng, vụng trộm đưa tới một cái người phục vụ. Truyền âm dặn dò một phen, sau đó lại kín đáo đưa cho người phục vụ một viên kim tệ. Người phục vụ rất nhanh liền mang theo vui mừng vội vàng rời đi. Làm xong đây hết thảy, Lục Thiếu Vân trong lòng rốt cuộc dễ chịu không ít, rất tự giác quay ngược về phòng tính tâm chờ. Một nén nhang sau, mấy cẩm y hoa bào nam tử, Trúc Tinh Uy đi theo tại một lão giả sau lưng, vội vàng đi vào tụ tường khách sạn, tiến vào Lục Thiếu Vân gian phòng. Cùng này đồng thời, tại Lâm Tầm trong phòng, đúng là trống rỗng. Không có Lâm Tầm ảnh tử. Chỉ có góc tường. Có một cái bị xốc lên sàn nhà. Nhưng rất nhanh. Liền nghe răng rắc một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Kia một khối bị xốc lên sàn nhà tựu một lần nữa khép lại. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản là nhìn không ra một tia vết tích. Đèn đêm mới lên. Không bao lâu. Kia một đám áo gấm nam tử. Bao vây lấy kia một lão giả rời đi tụ tường khách sạn. Mà trong phòng, Lục Thiếu Vân đắc ý cười ung dung nhích rượu, lộ ra rất hài lòng. Cha ra được chưa tụ tường khách sạn trích đối diện. Một tòa quán trà bên trong. Một tên tướng mạo phổ thông. Đầu đội mũ rồng vành nam tử thuận miệng hỏi. Cha ra được. Mục tiêu bên người nam tử tên là Lục Thiếu Vân. Hắn cha tên gọi Lục Thiên Chiếu. Chính là Tử Cấm Thành Thạch Đỉnh Trai Bộ bên trong một vị thực quyền chấp sự trưởng lão. Tại mũ rồng vành nam tử đối diện, một tên tướng mạo thon gầy, màu da đen nhánh thanh niên thấp giọng nói nhanh. Đồng thời, cái này Lục gia tại Tử Cấm Thành bên trong cũng coi như được là một cách trung đẳng môn phiệt. Chỉ là nội tình hơi kém một chút. Không có cách nào cùng những cái kia lịch sử lâu đời tông tộc cổ xưa so sánh. Thạch Đỉnh Trai Lục gia bọn hắn lại có lá gan lẫn vào lần hành động này. Bên trong mũ rồng vành nam tử khẽ giật mình, nhíu mày trầm ngâm một lát, nói: cha rõ ràng kia Lục Thiếu Vân cùng mục tiêu quan hệ sao? Tạm thời không có. Thon gầy thanh niên lắc đầu. Đúng lúc này, nơi xa một tên mập mạp nam tử đi tới. Hắn đặt mông ngồi tại mũ rồng vành nam tử đối diện, nói: đầu nhi, cha ra được Lục Thiếu Vân trước đó truyền lại ra tin tức, là tại hướng Hoàng Long Thành Thạch Đỉnh Trai bên trong trưởng tổ Lê Thiên Bảo cầu viện. Mũ rồng vành nam tử đồng tử nhíu lại, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tinh mang. Nói: ha ha, không nghĩ tới, cái này Lục Thiếu Vân lá gan thật là lớn. Thật đúng là dự định lợi dụng hắn phụ thân quyền thế. Tìm người đến giúp mục tiêu quả thực là chán sống. Như bị Lục Thiếu Vân nghe được câu này, chỉ sợ không phải là tức giận đến thổ huyết không thể. Hắn sở dĩ cầu viện, vẹn vẹn vì tự cứu, đâu có thể nào là đi giúp Lâm Tầm. Đáng tiếc, Lục Thiếu Vân cũng không tại. Mà hiểu lầm thường thường chính là như vậy sinh ra. Đầu nhi, những tên kia ra. Bỗng nhiên, khác một bên thon gầy thanh niên mở miệng, làm cho kia mũ rồng vành nam tử cùng mập mạp nam tử cùng nhau nhìn về phía tụ tường cửa khách sạn. Chợt, bọn hắn đã nhìn thấy kia một đám áo gấm nam tử bao vây lấy một vị lão giả, cưới một cỗ bảo liễn rời đi. Đầu nhi, lão gia hỏa kia liền là Lê Thiên Bảo. Hoàng Long Thành thạch đỉnh trai trưởng quỹ mập mạp nam tử đôi mắt sáng lên. Lần này, mũ rồng vành nam tử rốt cuộc triệt để xác nhận. Lục Thiếu Vân là thật sự định nhúc tay chuyện này. Đi trợ giúp mục tiêu. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn tận mắt Lê Thiên Bảo dẫn một đám người đi vào tụ tường khách sạn. Nếu nói đây là trùng hợp, tuyệt tài tin tưởng ha ha. Không nghĩ tới. Thật đúng là không nghĩ tới. Lục gia vị thiếu gia này thật là đủ trượng nghĩa. Vì trợ giúp mục tiêu, lại không tiếc cùng chúng ta đối nghịch. Không tầm thường. Thật sự là không tầm thường. Thon gầy thanh niên cười lạnh, lời nói âm dương quái khí, rõ ràng nói là nói mát. Hừ, trưởng nghĩa, ta nhìn hắn đây là bị hố hố gia tộc dám lúc này cùng chúng ta đối nghịch, dù là liền là thạch đỉnh trai cũng cứu không được hắn. Lục ra mũ rồng vành nam tử hít sâu một hơi, ra lệnh triệu tập tất cả lực lượng, nghiêm mật giám sát tụ tường khách sạn, đồng thời mật thiết chú ý Hoàng Long Thành thạch đỉnh trai động tĩnh. Ta cần càng tường tận tình báo cùng tư liệu. Dừng một chút, mũ rồng vành nam tử tiếp tục nói. Mặt khác, phái người trà trộn vào cái này tụ tường khách sạn, xung làm người hầu, gần cự ly điều tra. Mục tiêu đến tột cùng đang mưu đồ hành động gì, mượn nhờ Lục Thiếu Vân lực lượng đến đối kháng chúng ta vây quét. Nghĩ cũng đừng nghĩ được. Thon gầy thanh niên cùng mập mạp nam tử cùng nhau lính mệnh mà đi. Không bao lâu, mũ rồng vành nam tử cũng đứng dậy, vội vàng rời đi, đem có quan hệ nơi này tin tức dùng bí pháp phong ấn. Bởi một đầu phong ảnh diêu truyền ra ngoài, Tử Cấm Thành cổ lão dinh thự bên trong, Phanh Xích Tàng Mi khống chế không nổi lửa giận trong lòng, một trường vỗ toái trước người công văn, mảnh vụn bay tán loạn. Nàng rõ ràng mắt như đao, sắc bén băng lãnh, toàn thân dũng động một cỗ khí thế bức người. Lạnh lùng nói, Thanh Liễu Trấn bên trong hành động cũng thất bại, có phải là không có Hứa Thiên Kính tỏa trấn? Các ngươi cũng không biết nên như thế nào bố cục. Phủ cận một đám phụ tá câm như hến, thần sắc khó coi. Trước đó, phong ảnh diêu truyền lại hồi trở lại có quan hệ Thanh Liễu Trấn hành động tin tức, đồng thời còn có lúc chiến đấu ghi chép màn sáng. Khi nhìn thấy xuất động nhiều như vậy lực lượng, lại là ôm cây đợi thỏ, bày ra thiên la địa võng, kết quả vẫn như cũ không thể giết chết mục tiêu. Để Xích Tàng Mi đã vô pháp nhẫn nại tức giận trong lòng. Nhất làm cho Xích Tàng Mi cảm thấy khó chịu là, trận này Thanh Liễu Trấn chiến đấu bên trong, mục tiêu sử dụng nỏ ngắn, tất cả đều là đến từ bọn hắn Xích ra. Nhưng hôm nay, nhà mình vũ khí lại bị dùng để bọn hắn bên này người, đây quả thực là im ắng đánh mặt Mi quận chúa. Mấy lần trước hành động lúc, ngài cũng không tại, cho nên không hiểu rõ tình huống. Kỳ thật lần này hành động thất bại cùng mấy lần trước cũng không có gì khác biệt. Cũng không phải là chiến thuật vấn đề, mà là mục tiêu quá mạnh. Có người lắp bắp mở miệng, gây nên những người khác cùng nhau tán đồng. Bọn hắn trước đó một mực phối hợp Hứa Thiên Kính cùng một chỗ bố cục hành động, kiến thức mục tiêu như thế nào lần lượt cường thế phá vòng vây. Có thể Xích Tàng Mi không giống, đây là nàng lần thứ nhất tham dự bố cục, không hiểu rõ tình huống cũng là bình thường. Bất quá lời này mặc dù là sự thật, nhưng tại Xích Tàng Mi xem ra, lời này lại có vẻ như thế chói tai, để sắc mặt nàng phát lạnh, giận quá mà cười. Nói như vậy, các ngươi cho rằng hành động lần này thất bại là rất bình thường. Mọi người nhất thời run lên trong lòng, cùng nhau lắc đầu. Dưới cơn thịnh nộ Xích Tàng Mi, tùy thời đều có thể bảo tẩu. Bọn hắn cũng không muốn sờ Xích Tàng Mi rủi ro. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng đi vào gian phòng, nói, tiền tuyến truyền đến tin tức, mục tiêu đã xuất Hoàng Long Thành. Chỉ là lần này tình huống có chút kỳ quặc. Tại mục tiêu bên người, nhiều hơn một cách Lục Thiếu Vân. Thị vệ rất nhanh liền đem tình huống giới thiệu một lần. Nghe xong kia một đám phụ tá tất cả đều giận dữ, nổi trận lôi đình. Cái này Lục Thiếu Vân thật là lớn gan chó, quả thực là chán sống rồi. Ta biết cái này Lục Thiếu Vân, phụ thân hắn đích thật là thạch đỉnh trai một cái thực quyền đại nhân vật. Không bằng hắn bản nhân lại cực kỳ không chịu nổi, khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt. kiêu căng ương ngạnh. Ta rất hoài nghi gia hỏa này đến cùng có phải hay không bị mỡ heo lao tâm. Dám lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch bất kể hắn là cái gì thạch đỉnh trai. Lục gia, tiểu tử này đã không biết sống chết lựa chọn đi trợ giúp mục tiêu. Đó chính là chúng ta địch nhân, những này phụ tá đều là tử cấm thành bên trong hào môn con em. Luận đến thân phận, thậm chí so Lục Thiếu Vân cũng đều muốn tôn quý một chút. Đương nhiên sẽ không đem Lục Thiếu Vân để ở trong mắt. Biết được Lục Thiếu Vân lại phát rồ chỗ muốn giúp Lâm Tầm, những này hào môn con em lập tức tự bị chọc giận. Bọn hắn trước mắt tạm thời không làm gì được Lâm Tầm. Có thể nghĩ muốn đối phó Lục Thiếu Vân. Vậy căn bản cũng không phải là sự tình, như bị Lục Thiếu Vân biết rõ những này, lại sẽ làm ra như thế nào phản ứng, là khóc không ra nước mắt, vẫn là tươi sống bị tức chết truyền ta khẩu dụ cho Lục thị tông tộc. Đến hỏi hỏi một chút bọn hắn, đến tột cùng là Lục Thiếu Vân chủ ý của mình, vẫn là bọn hắn ở sau lưng chỉ điểm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, để bọn hắn mau chóng cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Xích Tàng Mi giờ phút này lại có vẻ rất tỉnh táo, một chút suy nghĩ về sau, tự làm ra quyết đoán.